Cái gì? Long Trần sững sờ, đừng đánh trống lảng rồi, chúng ta tiến đến cổ tộc cứu viện lúc, hết thảy đều đã xong, ta rất kỳ quái, người vậy mà có thể trọng thương thông minh cảnh cường giả, ngươi là làm sao làm được? Lý Thiên Huyền hỏi, dù cho dùng trí tuệ của hắn, cũng nghĩ không thông Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, vậy mà có thể tại thông minh cảnh cường giả trước mặt, đem cổ tộc giày vò cái nửa phế. Nguyên lai Long Trần tại Đông Huyền quận đánh chết Hướng Vân Phi phân thân, bị cổ tộc thông minh cảnh cường giả đuổi giết tin tức, rất nhanh truyền đến Lý Thiên Huyền bên này. Lúc ấy Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ lại càng hoảng sợ, thông minh cảnh cường giả đuổi giết Long Trần cần phải giữ nhiều lành ít rồi. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần chính là nghịch thiên giả, cơ bản sẽ không chết tại nhân thủ, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, ai biết thiên đạo có thể hay không mượn nhờ nhân lực, đem Long Trần hủy diệt. Nhưng là nhận được tin tức thời điểm, Long Trần đã bị đuổi giết có một thời gian ngắn rồi, muốn đuổi theo, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút, trực tiếp mang theo huyền thiên tháp thẳng hướng cổ tộc, lão huyền chủ khó hiểu, Lý Thiên Huyền giải thích nói. Long Trần tuyệt đối không cách nào địch nổi thông minh cảnh cường giả, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là cấp tốc phản hồi huyền thiên đạo tông, như vậy tự tính toán cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, cũng không biết làm sao hắn không được. Còn có một tựu là chạy đến cổ tộc nội địa, lại để cho cái kia thông minh cảnh cường giả ném chuột sợ vỡ bình, muốn đem cổ tộc giày vò được nguyên khí đại thương. Cái thứ nhất lựa chọn an toàn nhất cùng ổn thỏa, nhưng là Lý Thiên Huyền thật sâu biết rõ Long Trần tính cách, dùng tính tình của hắn, bị người đuổi giết, tuyệt đối muốn hung hăng đánh trả. Cho nên Lý Thiên Huyền dám đoán chắc, Long Trần nhất định sẽ giết đến cổ tộc nội địa, đại náo một phen, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, nhất thời cũng không biết làm sao hắn không được, cho hắn tranh thủ nghĩ cách cứu viện thời gian. Lý Thiên Huyền trí tuệ thông thiên, đem Long Trần động cơ cùng quá trình suy tính được phi thường tinh chuẩn, nhưng là duy chỉ có kết quả này, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Long Trần cười hắc hắc, đem bàn tay lớn một trương, trực tiếp đem hỗn độn không gian nội kiếm tích giáp Long thi thể ném đi ra. Nơi này là huyền thiên tháp không gian, do huyền thiên tháp tự do khống chế, có thể dung hạ được núi cao đại xuyên. Đường kiếm tích giáp Long thi thể bị ném đi ra, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Kiếm tích giáp Long, Long Trần đem chính mình gặp được kiếm tích giáp Long, đem chi hàng phục quá trình nói sơ lược thoáng một phát, bất quá cũng không có đề cập thủy ma tộc. Khó trách, cái kia thất tinh ác Long quy được xưng phòng ngự vô địch, nhưng là công kích lực cũng không được. Mà cái này đầu kiếm tích giáp Long, cũng là nổi danh lưu manh, phòng ngự biến thái, phòng ngự đối với phòng ngự, là được một hồi tiêu hao chiến. Lý Thiên Huyền vẻ mặt giật mình, khó trách cổ tộc bị đánh được nửa phế. Huyền chủ đại nhân, hôm nay Thiên Vũ đại lục có động tĩnh gì? Long Trần sợ Lý Thiên Huyền truy vấn chi tiết, như vậy Long Trần trộm bảo loại này ám muội sự tình, sẽ bị tung ra rồi, vội vàng nói tránh đi. Gần đây động tĩnh rất nhiều, đồ ma bảng huyên náo nhất hung, người cùng Quách Nhiên kịch chiến ma quái hình ảnh, bị công bố ra. Vô số cường giả đều đứng ra, nói các ngươi đây là ăn gian, dựa vào không là thực lực chân thật, có lẽ hủy bỏ các ngươi bài danh. Lý Thiên Huyền thở dài nói, huyền thiên đạo tông dù sao không phải bền chắc như thép, cho dù là tham gia ma huyên cuộc chiến. 18 vạn người, chỉ còn lại có 8 vạn không đến bộ dạng, nhưng là bên trong như trước có phản đồ. Có người đem Quách Nhiên phun hắc thủy hình ảnh công bố ra, nói Quách Nhiên bất quá là mưu lợi, bản thân thực lực chỉ là một tên vô dụng, căn bản không có tư cách vào nhập đồ ma bảng top 10. Mà Long Trần đoạt được thứ nhất, càng là tại thủy ma tộc cường giả dưới sự trợ giúp hoàn thành, tuy nhiên Long Trần một kích cuối cùng đầy đủ kinh diễm. Nhưng đó là bởi vì tại những mệnh tinh cảnh kia ma quái, không cách nào phòng ngự dưới tình huống bị diệt sát. Cũng không thể chứng minh Long Trần có một kích diệt giết thực lực của bọn hắn, đồng dạng thuộc về ăn gian. Quan trọng nhất là, thủy ma tộc cường giả xuất hiện, vô số người trực chỉ Long Trần cùng thủy ma tộc có cấu kết, tại chân tướng không có tra ra trước khi, nên hủy bỏ Long Trần đồ ma bảng đệ nhất tư cách. Cái này đồ ma bảng đến cùng có làm được cái gì a? Như thế nào nguyên một đám đỏ mắt được phải chết, phảng phất chết cha ruột mẹ ruột. Long Trần không khỏi hỏi, cái này đồ ma bảng thật sự trọng yếu như vậy sao? Cái này đồ ma bảng quan hệ trọng yếu đến cho ngươi không cách nào tưởng tượng, trọng yếu địa phương tổng cộng có hai cái. Bên trong một cái, tự là đồ ma bảng top 10 thiên kiêu, hội căn cứ bài danh, đạt được đồ ma thần bia chúc phúc, chia sẻ Thiên Vũ đại lục số mệnh. Lý Thiên Huyền đạo, Thiên Vũ đại lục số mệnh, Long Trần vậy mà lần đầu tiên nghe nói cái này. Lý Thiên Huyền gật đầu nói, cái kia đồ ma thần bia, chính là vân chết non đại đế tự tay luyện chế, đại đế trí tuệ cùng thần thông, chúng ta căn bản không cách nào phỏng đoán. Từ trước đồ ma bảng top 10 thiên kiêu, đã bị đồ ma thần bia khẳng định về sau, sẽ có thiên vũ số mệnh ra thân, bọn hắn dị tượng hội triệt để thức tỉnh, hơn nữa thiên đạo chiếu cố phía dưới, vận khí của bọn hắn hội tốt đến nghịch thiên, Tóm lại cái này đồ ma bảng top 10, chỗ tốt muốn so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn nhiều lắm. Nếu không minh chủ đại nhân, cũng sẽ không cho ngươi hạ liều mạng lệnh, cho ngươi sát nhập top 10 rồi. Ngươi sát nhập top 10, số mệnh không riêng hội chiếu cố ngươi, cũng sẽ bởi vì các ngươi mà chiếu cố thiên võ liên minh. Cho nên, ngươi đoạt được thứ nhất, không riêng vì chính ngươi đoạt được số mệnh, càng cho chúng ta huyền thiên đạo tông, toàn bộ thiên võ liên minh, thậm chí chính đạo đoạt được một phần số mệnh, ý nghĩa vượt qua xa ngươi có thể tưởng tượng. Đồ ma bảng không phải nắm giữ ở minh chủ đại nhân trong tay sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Lý Thiên Huyền nhìn xem Long Trần, tức giận cười nói, ta biết ngay, ngươi vừa muốn động tâm tư không đứng đắn, chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho minh chủ đại nhân biển thủ? Ta cho ngươi biết, cái kia đồ ma thần bia cũng không phải ai có thể khống chế, minh chủ đại nhân nhiều lắm là chỉ có thể tới câu thông mà thôi, về phần chính thức bài danh cùng số mệnh phân phát, đều là do đồ ma thần bia chính mình hoàn thành, đây là một loại thiên đạo ý chí, không người nào có thể cải biến. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, lực áp thiên địa, chấn nhiếp muôn đời, hắn sáng tạo ra đến thứ đồ vật, ngươi cũng muốn đánh lệch ra chủ ý, có thể ngươi được lắm đấy. Lý Thiên Huyền quả thực bó tay rồi, Long Trần thật đúng là ý nghĩ hão huyền, liền loại chuyện này cũng dám cân nhắc, cái này đầu óc là như thế nào trường. Cái kia những người này như thế làm ầm ĩ, là vì bức minh chủ đại nhân tỏ thái độ sao? Đem chuyện của ta nói cho đồ ma thần bia, lại để cho đồ ma thần bia hủy bỏ tư cách của ta. Long Trần hỏi, không phải, đồ ma thần bia chính là đại đế chi vật, có thể hiểu rõ thiên đạo, rình mò muôn đời, liền các ngươi tại Ma Uyên chém giết bao nhiêu ma quái, đều có thể không chút nào chênh lệch địa tính toán đi ra, ai có thể lấn gạt được nó. Những người này chi như vậy làm ầm ĩ, là vì kiến tạo thanh thế, dựa theo truyền thuyết, đương, trung ý, đạt tới nửa số. Nói cách khác toàn bộ đại lục ở bên trên, phàm là có thể tại đồ ma trên chiến trường đồ sát ma quái cường giả, có nhiều hơn một nửa phản đối ngươi, tên của ngươi thì có thể sẽ bị đồ ma bảng hủy bỏ. Lý Thiên Huyền sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo, trong ổ cắt cỏ a, còn có loại sự tình này. Cái kia đã xong, theo ta thế thì nấm mốc điểm quan trọng, khẳng định xong đời. Long Trần một hồi im lặng, lại vẫn có loại tình huống này, cái này đặc sao mới là an gian được chứ. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, tựu đặc sao liền chính đạo ở bên trong không biết bao nhiêu người hận không thể Long Trần chết đâu rồi, đừng nói là một nửa, đoán chừng đại lục ở bên trên, tám thành đã ngoài cường giả, đều cùng Long Trần có cửu oán. Hơn nữa những cường giả này đều cần đạt tới tham gia đồ ma chiến trường thực lực, nói cách khác, đều được là hóa thần cảnh đã ngoài mới được. Phải biết rằng, những tinh anh này cường giả, đều khống chế tại tất cả đại thế lực bên trong, để cho nhất Long Trần im lặng chính là, đồ ma thần bia tính toán là cả thiên vũ đại lục sở hữu có trí tuệ sinh linh. Cái kia chính là tà đạo cũng muốn tính toán vào được, tà đạo hội ủng hộ hắn sao? Long Trần nghĩ tới đây, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Ngươi cũng không cần nản chí, có lẽ sự tình đến lúc đó sẽ có chuyển cơ, hơn nữa bất kể thế nào nói, ngươi lần này đã xem như dương danh lập vạn. Lý Thiên Huyền an ủi, cái này an ủi, không khỏi có chút tái nhợt vô lực, nhưng cũng là một loại bất đắc dĩ, Long Trần địch nhân nhiều lắm, cái lúc này, tuyệt đối sẽ nhảy ra cắn chết Long Trần. Ta ngược lại là không sao cả, không may đã là một loại thái độ bình thường, ta đã thành thói quen. Ngược lại là Quách Nhiên tiểu tử này chỉ sợ muốn khóc, thằng này hiện tại chính ước mơ lấy được ban thưởng, triển khai nghịch tập chi lộ, đi đến nhân sinh đỉnh phong đấy. Long Trần bất đắc dĩ nói, đoán chừng thằng này nghe được tin tức này, chỉ sợ đả kích không nhỏ. Thực tế tiểu tử này ý chí quá mức bạc nhược yếu kém, chịu không nổi cái gì đả kích, cùng Long Trần loại này thân kinh bách chiến ra hỏa, căn bản không cách nào so sánh được. Theo hắn đi thôi, dù sao ta gần đây không dựa vào vận khí còn sống, hay vẫn là thực lực nhất tin cậy, những thứ khác đều là vô nghĩa. Nghe ý của ngài, ngoại trừ đồ ma bảng bản thân ban thưởng bên ngoài, còn có hắn phần thưởng của hắn. Được rồi, ta hay vẫn là không hỏi rồi, dù sao cùng ta vô duyên, nghe xong ngược lại nhức cả trứng. Long Trần có chút căm tức địa đạo, tuy nhiên Long Trần ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng là làm sao có thể thật sự không quan tâm, rõ ràng là bằng thực lực lấy được thứ tự, kết quả người ta một câu không tính, sẽ bị hủy bỏ, thật là làm cho người muốn chém người. Người cũng không cần uể oải, minh chủ đại nhân những ngày này một mực đang không ngừng địa bôn ba. Phải biết rằng, nàng lão nhân gia tại thế hệ trước cường giả ở bên trong, có lực ảnh hưởng cực lớn, nàng đang giúp người nghĩ biện pháp đấy. Lý Thiên Huyền đạo, ngài hay vẫn là chuyển cáo thoáng một phát minh chủ đại nhân, hay là thôi đi, ta Long Trần vận rủi, quả thực muốn nghịch thiên, đừng lãng phí khí lực rồi. Long Trần hít sâu một hơi đạo, đối với khúc kiếm anh vị này tính tình nóng nảy, nhưng là thật tâm vì hắn tốt tiền bối, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích, cho nên không hy vọng nàng lão nhân gia vất vả bôn ba về sau, cuối cùng lại bị đả kích, Long Trần tại tâm không đành lòng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có chút cố gắng vẫn phải làm, nhiều một phần cố gắng, tự nhiều một phần cơ hội, vạn nhất thành công nữa nha. Lý Thiên Huyền cười nói, ha ha ha, Huyền chủ đại nhân cái này, vạn nhất dùng được thật tốt. Long Trần cười ha ha, Lý Thiên Huyền cái này vạn nhất, triệt để bại lộ nội tâm của hắn nghĩ cách. Cáo biệt Lý Thiên Huyền cùng lão Huyền chủ, Long Trần cấp tốc phản hồi Ngọa Long Sơn, vận khí cái gì nhất không đáng tin cậy, hay vẫn là tăng thực lực lên a, cái đồ chơi này nhất đáng tin cậy rồi. Chương 1750, mưa đúng lúc Long Trần. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn, là thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào, bởi vì lúc này Ngọa Long Sơn đại môn là đóng cửa, độc lập đại trận bao phủ, đừng người không thể tiến vào. Hôm nay Long Huyết quân đoàn toàn diện phong bế, ngoại trừ Long Trần, căn bản không có người ra vào, toàn bộ đều đang bế quan. Long Trần vừa mới xuất hiện tại Ngọa Long Sơn truyền tống trận trước, chỉ nghe thấy một tiếng chấn thiên nộ hống, vạn đạo hàn quang đâm phá thiên khung, sắc bén chi khí, vậy mà làm cho Long Trần da đầu run lên. Chỉ thấy Long Huyết các chiến sĩ, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, qua lại chạy, giống như một mảnh dài hẹp thần long, ở trên hư không phía trên kích động, trận hình cấp tốc biến hóa, vậy mà làm cho Long Trần hoa mắt. Một vạn hai ngàn nhiều Long Huyết chiến sĩ, khi thì giống như dao long, kiện tráng như thần, khi thì hóa thành đầy trời hoa sen, bao trùm thiên khung, trận hình biến hóa cực nhanh, dù cho dùng Long Trần nhãn lực, đều cảm thấy đáp ứng không xuể. Ha ha, lão đại trở lại rồi, ăn ta một đao. Đang tại đám người phía trước nhất hành động Long Đầu Quách Nhiên, trước tiên chứng kiến Long Trần, vậy mà không nói hai lời, toàn thân áo giáp sáng lên, một đao đối với Long Trần chém tới. Như thế nào, muốn làm lão đại rồi? Long Trần cười to như sấm, hắn cũng muốn biết, Quách Nhiên trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào, một quyền nghênh khứ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền nện ở Quách Nhiên trường trên đao, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Quách Nhiên trường đao không chút sức mẻ, mà Long Trần nắm đấm kịch liệt đau nhức, thậm chí có tí tí vết máu tràn ra, Quách Nhiên trường đao, vậy mà làm bị thương Long Trần ra. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, Quách Nhiên trường trên đao, nhún lấy vô tận lực lượng, chồng chất, quả thực vô cùng vô tận, Long Trần vậy mà không cách nào ngăn cản, bị Quách Nhiên đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui. Ha ha, lão đại, ta Quách Nhiên đã không phải là lúc trước Quách Nhiên rồi, triệu hồi ra ngươi thần hoàn a, nếu không vạn không nghĩ qua là đánh bại ngươi, có thể tựu không có ý tứ á. Quách Nhiên cười ha ha, ngoài miệng nói không có ý tứ, nhưng là trên mặt lại dương dương đắc ý, không có một tia không có ý tứ bộ dáng. Cái kia tốt, cẩn thận rồi. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn căng ra, toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, vô tận lực lượng bộc phát. Ngay từ đầu Long Trần không dám toàn lực bộc phát, sợ đem Quách Nhiên chấn thương, thế nhưng mà Long Trần phát hiện, theo hắn lực lượng gia tăng, Quách Nhiên lực lượng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Long Trần chấn động, lực lượng của hắn đã thêm đã đến tám thành, đây đã là cùng hướng Vân Phi lúc đối chiến bộc phát sức mạnh, thế nhưng mà Quách Nhiên như trước có thể ngăn cản. Khá lắm, có ngươi, ta đây tựu không khách khí. Long Trần vừa muốn bộc phát toàn lực, Quách Nhiên không lên tiếng, nhưng là xa xa một ít Long Huyết chiến sĩ lại kêu to. Ngừng, tranh thủ thời gian dừng lại. Long Trần cái này mới phát hiện, xa xa Long Huyết các chiến sĩ, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Long Trần lập tức hiểu rõ tới, hảo cường, các ngươi vậy mà có thể cách không truyền lực. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, toàn bộ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trên người áo giáp có chút sáng lên, nhưng là cái kia chấn động cực kỳ ẩn nấp. Cùng lúc trước kịch chiến thời điểm, mọi người hợp lực, to lớn thanh thế hoàn toàn bất đồng. Có thể a, lợi hại, ngay cả ta đều bị âm rồi, có ngươi. Long Trần cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui thích. Hắn vậy mà lên Quách Nhiên hợp lý, cho rằng Quách Nhiên không biết lại mân mê xảy ra điều gì mới lạ biểu diễn, có thể tồn trữ năng lượng, ra chỉ công kích cái gì trang bị. Không nghĩ tới một mình hắn vô thanh vô tức địa cho mượn Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người lực lượng. Long Trần vậy mà một chút cũng không có cảm thấy đi ra, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ không thôi. Ha ha, lão đại, như thế nào đây? Các huynh đệ trong khoảng thời gian này, không có uổng phí luyện a. Quách Nhiên cười ha ha đạo, trên mặt tất cả đều là không ai bì nổi đức hạnh, cái kia đắc ý bộ dáng, lại để cho người có chút nhớ nhung quất hắn. Nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, Long Trần trước khi đi cùng sau khi rời đi, Long Huyết quân đoàn sức chiến đấu, quả thực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc. Các huynh đệ, huấn luyện đã hơn nửa ngày, đem thể lực đều tiêu hao hơn phân nửa, nếu không hôm nay nhất định hảo hảo cùng lão đại qua hai chiêu. Quách Nhiên xoa tay địa đạo, Quách Nhiên mặc kệ đã đến lúc nào, tại Long Trần trước mặt, như cũng là cái kia phó cẩu bụng chứ không nổi hai lượng dầu vừng, có bản lãnh gì, không nên khoe khoang đi ra, nếu như không khoe khoang đi ra, hắn tự toàn thân khó chịu. Lão đại, lúc này Hạ Thần cũng đã đi tới, đối với Long Trần chào hỏi, ngay từ đầu đối với xưng hô thế này, có chút không được tự nhiên, nhưng là theo chân mọi người cùng một chỗ, lão đại đã gọi được thập phần thuận miệng rồi. Khổ cực, Long Trần vỗ vỗ Hạ Thần bả vai nói, hắn biết rõ, Hạ Thần cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Hắn chi như vậy dốc sức liều mạng huấn luyện Long Huyết quân đoàn, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân, là đến từ trong lòng của hắn ngạo khí. Hắn muốn chứng minh lực lượng của mình, muốn chứng minh hắn gia nhập Long Huyết quân đoàn, cho Long Huyết quân đoàn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Trần là người nào? Như thế nào hội nhìn không ra tâm tư của hắn? Bất quá, Hạ Thần tài hoa, xa xa vượt ra khỏi Long Trần đoán trước, vừa rồi bày ra trận pháp, thật sự quá kinh khủng. Nếu như cái lúc này Long Huyết quân đoàn tham gia lần kia thâm uyên cuộc chiến, căn bản là không cần Long Trần ra tay, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem những ma quái kia giết sạch, cái này là chênh lệch. Kỳ thật, ta cùng Quách Nhiên thiết kế đi ra mắt xích phù văn, vẫn tồn tại rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Tại năng lượng lẫn nhau truyền lại thời điểm, hội tạo thành thật lớn hao tổn, các huynh đệ lực lượng truyền lại đi ra, đại bộ phận đều tiêu hao hết. Hơn nữa Quách Nhiên áo giáp, tuy nhiên một lần nữa rèn qua, khắc mới trận pháp, nhưng là thừa nhận năng lực như trước có hạn. Cho nên các huynh đệ lực lượng truyền tới về sau, trải qua hắn chuyển hóa, còn có thể lãng phí một bộ phận. Hạ Thần có chút không có ý tứ mà nói, lộ ra nhưng vấn đề này một mực làm phức tạp lấy hắn, thủy chung không cách nào phá được. Bộ này liên hợp trận pháp, đã phi thường châu bò hổ báo rồi, tối thiểu để cho chúng ta lúc trước, Long Huyết thập tự trảm, uy lực tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Quách Nhiên vội vàng nói, thông qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn hiểu rõ nhất Hạ Thần tính cách, Hạ Thần là một cái thập phần rất nghiêm túc người, làm việc không thích có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng là hôm nay có thể đem Long Huyết quân đoàn tăng lên đến nước này, đã khiến cho mọi người đều đối với hắn bội phục sát đất rồi, cũng thắng được tất cả mọi người tôn kính. Hao tổn nhất định là không cách nào tránh khỏi, trừ phi có thể như Sở Giao như vậy, cùng ta linh hồn giống nhau, thực hiện mộc linh cộng hưởng, đạt tới hoàn mỹ chuyển đổi. Nhưng là trên cái thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người linh hồn chấn động đều như vậy gần, có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Long Trần cười an ủi, hôm nay Long Huyết quân đoàn đã làm cho Long Trần chấn động rồi, Long Trần cũng đúng Hạ Thần bội phục không thôi, trận tu là một cái phi thường khủng bố chức nghiệp. Mộc linh cộng hưởng, linh hồn chuyển đổi. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, lão đại tựu là lão đại, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hạ Thần bỗng nhiên kinh hỉ địa kêu to, ý của ngươi là, Quách Nhiên giống như cũng nghĩ tới điều gì. Năng lượng của chúng ta sở dĩ hao tổn thật lớn như thế, là vì lực lượng thông qua phù văn truyền tống, không có linh hồn chi lực phối hợp, mới sẽ như thế khô khốc. Nếu như tại thực hiện lực lượng cộng hưởng đồng thời, lại dùng linh hồn phụ trợ, vậy thì như cá gặp nước, hao tổn nhất định sẽ nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, nói như vậy, tất cả mọi người lực lượng, tự không cực hạn ngươi Quách Nhiên một người, những người khác cũng đồng dạng có thể vận dụng chỉnh thể lực lượng. Hạ Thần hưng phấn mà đạo, thế nhưng mà, lão đại cũng nói, linh hồn chung cơ hồ là không thể nào, huống chi hơn một vạn người linh hồn chấn động đều là bất đồng, đó căn bản không thể thực hiện được a. Quách Nhiên đạo, không có quan hệ, áo giáp phía trên, không cách nào khắc linh hồn phù văn, nhưng là áo giáp không được, giáp mềm mỏng có thể a. Hạ Thần hai mắt tỏa ánh sáng địa đạo, ba, Quách Nhiên vỗ đùi, cũng đi theo hưng phấn mà kêu lên, đúng vậy, áo giáp không được, giáp mềm mỏng có thể, ta làm sao lại không nghĩ tới đấy. Thế nhưng mà hai người hưng phấn một lúc sau, lại ỉu xìu xuống dưới, Quách Nhiên nói, có thể là linh hồn phù văn muốn khắc tại giáp mềm mỏng phía trên, phải là siêu cấp cường đại gia lông mới được, cái kia cần gì cấp bậc gia lông, mới có thể thừa nhận cường đại như thế phù văn, có thể thừa nhận được mọi người càng không ngừng linh hồn chấn động, mà không đến mức sụp đổ a. Chỉ có giáp da có thể khắc linh hồn phù văn, nhưng là thừa nhận hơn một vạn người linh hồn trùng kích, phải là mạnh nhất linh hồn phù văn mới được, coi như là nửa bước thông minh cảnh ma thú đều không được. Các ngươi xem cái đồ vật này biết không? Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần đem hỗn độn không gian nội kiếm tích giáp long ném đi ra, khi thấy kiếm tích giáp long cái kia so đại sơn cao hơn thi thể, cảm thụ được kinh khủng kia khí tức, tất cả mọi người sợ hãi kêu lên một cái, bản năng hướng lui về phía sau đi. Kiếm tích giáp long, lão đại, ngươi đây là đã sớm cho chúng ta chuẩn bị cho tốt sao? Hạ Thần thanh âm đều run rẩy, hắn vậy mà nhận ra cái này đầu khủng bố ma thú. Hạ Thần, cái này ra có thể sử dụng không? Đối với Long Trần thủ bút, Quách Nhiên đã thấy nhưng không thể trách rồi, hắn quan tâm nhất chính là phẩm cấp có đủ hay không. Đủ, đủ, đương nhiên đã đủ rồi, kiếm tích giáp long mạnh nhất địa phương, tựu là ra ngoài của nó, ngụy thần khí đều không thể đâm thủng ra ngoài của nó giáp, tuyệt đối có thể thừa nhận tất cả mọi người linh hồn chi lực. hơn nữa căn bản không cần lo lắng giáp da không chịu nổi. Hạ Thần kích động mà nói, vuốt kiếm tích giáp long thân hình, tay đều có chút run rẩy. Cái kia còn chờ cái gì, cái này khai làm a? Quách Nhiên kêu lên, hắn so Hạ Thần còn muốn sốt ruột. Nghe được Quách Nhiên lời nói, Hạ Thần thu tay về, có chút khó xử mà nói, kiếm tích giáp long ra đã có, linh hồn phù văn tại ta trong đầu, nhưng là còn thiếu rất nhiều tài liệu. Trên người của ta tài liệu đại đa số là khắc trận pháp phù văn, linh hồn phù văn tài liệu phi thường thiếu, hơn nữa phẩm giai không đủ. Ngươi còn muốn cái gì vậy? Quách Nhiên hỏi, còn muốn minh văn dịch, cái kia phải là 10.000 loại bất đồng ma thú máu huyết dung hợp chất lỏng, hơn nữa ma thú nhất định phải là 11 giai đã ngoài mới được. Ngoại trừ minh văn dịch, còn muốn minh văn bút, thiên tinh thạch phấn, u minh hoa hồ điệp, trấn hồn giấy. Hạ Thần một hơi nói ra mấy chục loại thứ đồ vật, đều là mọi người chưa từng nghe qua, nghe được Quách Nhiên đầu đều lớn hơn. Ý của ngươi là thiếu tiền thật không? Long Trần trực tiếp hỏi. Ân, hơn nữa là rất nhiều tiền, chúng ta trước mắt chỉ sợ. Rầm rầm, Long Trần vung tay lên, một tòa linh tinh chi núi, hiện ra ở trước mặt mọi người, trên núi cao, linh tinh chảy xuôi, truyền ra thanh thúy tiếng vang, chấn động người màng tai. Cái kia mấy ngàn trượng linh tinh núi cao, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Lão đại, người đây là chém giết cướp sao? Quách Nhiên kinh hãi mà nói, cái này linh tinh cũng quá nhiều rồi. Đủ không? Long Trần không có phản ứng Quách Nhiên, mà là đối với Hạ Thần đạo. Đủ, đủ, tuyệt đối đã đủ rồi. Hạ Thần vẻ mặt kích động địa đạo. Vậy là được rồi, tiền đều cầm lấy đi, toàn lực tăng lên Long Huyết quân đoàn, nếu như không đủ tiền, nói với ta tiếp tục nghĩ biện pháp. Long Trần đem kiếm tích giáp long cùng linh tinh, giao cho mọi người về sau, quay trở về chính mình bế quan chi địa. Chương 1751, Đồ Ma Bảng công bố. Long Trần sau khi rời đi, Hạ Thần nhìn xem linh tinh núi cao, cảm động đến cơ hồ muốn khóc, có lão đại cảm giác quá đặc sao tốt rồi, quá hạnh phúc rồi. Túng quẫn nhiều năm như vậy, hận không thể từng cái linh tinh đều tách ra thành hai nửa đến dùng Hạ Thần, gặp tài đại khí thô, hùng hồn phóng khoáng Long Trần, xem như khăng khăng một mực phục rồi. Trực tiếp đã viết một cái tờ đơn, giao cho tiền đa đa vẫn là Long Huyết quân đoàn tài vụ chủ quản, dùng tiền sự tình, đều là hắn đến phụ trách. Lúc trước Long Trần đem hắn thu nhập Long Huyết quân đoàn, phụ trách sở hữu cùng Hoa Vân Tông nối tiếp, hết thảy làm được ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ cần Long Trần quan tâm. Lúc trước tiền đa đa tại đệ tử trong khảo hạch, làm chút ít sinh ý, kết quả bị Long Trần đập lấy, cảm thấy người này ý nghĩ phi thường tốt, liền đem hắn đã thu vào Long Huyết quân đoàn. Hôm nay tiền đa đa, theo một cái không chút nào thu hút tài trí bình thường, đã trở thành một gã cửu phẩm thiên hành giả, càng là tiếng tăm lừng lẫy Long Huyết chiến sĩ, đây là hắn cả đời cũng không dám muốn. Lấy được Hạ Thần tờ danh sách, tiền đa đa trực tiếp mang theo tiền đi mua sắm rồi, bởi vì đang mang trọng đại, Quách Nhiên cũng cùng đi rồi, sợ tiền đa đa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những ngày tiếp theo, Long Huyết quân đoàn cũng không có lại tiến hành trận hình tập luyện, toàn bộ cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Thần tắc thì bắt đầu cấu tứ giáp da nhỏ, khảo thí giáp da thừa nhận năng lực, cái kia kiếm tích giáp long chiều cao trăm dặm, Hạ Thần muốn lựa chọn bằng da tốt nhất, cùng linh hồn phù văn phù hợp độ cao nhất da, để làm nguyên liệu. Ba ngày sau, Quách Nhiên cùng tiền đa đa trở lại rồi, mang về Hạ Thần cần có sở hữu nguyên vật liệu, Hạ Thần rốt cục cảm nhận được thổ hào thế giới, là cỡ nào xa hoa. Tài liệu đầy đủ hết về sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã bắt đầu bế quan, Quách Nhiên phụ trách thiết cắt kiếm tích giáp long da, chế tác giáp da. Cái kia kiếm tích giáp long cứng cỏi vô cùng, muốn thiết cắt, cần đặc thù thiết cắt lưỡi dao, hơn nữa một thanh lưỡi dao, tối đa có thể thiết cắt vài thước khoảng cách, sau đó sẽ phù văn chi lực hao hết, một lần nữa thay thế lưỡi dao. Những lưỡi dao này, được là tốt nhất thiết cắt lưỡi dao, mỗi một thanh lưỡi dao thành phẩm đều cần 10 cái linh tinh, phù văn là Hạ Thần minh khắc đi lên, nếu như bán đi, một thanh lưỡi dao giá cả, đều cần 30 mấy người linh tinh. Cho nên nói, bất kể là chú khí sư hay vẫn là trận pháp sư, đều là cực kỳ đốt tiền chức nghiệp, Quách Nhiên một mực có Long Trần nuôi, chưa bao giờ vì tiền phát sầu. Mà Hạ Thần vẫn luôn là chính mình nuôi mình, thật sâu biết rõ kiếm tiền là cỡ nào địa vất vả, hôm nay không cần vì tiền quan tâm, có thể an tâm nghiên cứu chính mình ưa thích thứ đồ vật, với hắn mà nói, cái này là lớn nhất hạnh phúc. Quách Nhiên phụ trách chế giáp, Hạ Thần phụ trách khắc linh hồn phù văn, hai người hết ngày dài lại đêm thâu bận rộn lấy. Mà Long Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn phản hồi chính mình tĩnh thất về sau, mà bắt đầu điên cuồng luyện đan, hôm nay hắn đã tìm được rất nhanh tu hành pháp môn, chỉ cần đan dược đầy đủ, hắn có thể nếm thử trùng kích mệnh tinh cảnh rồi. Một khi Long Trần bước vào mệnh tinh cảnh, có thể làm hai kiện kinh thiên động địa đại sự, một kiện tựu là có thể thu phục Thương Long Nghịch Lân, đây là Long Cốt Tà Nguyệt nói cho hắn biết, chỉ có đã đến mệnh tinh cảnh, hắn mới có thể thu phục Thương Long Nghịch Lân, mệnh tinh cảnh phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đổi thành bên ngoài một đại sự tựu là, bàng Long Cốt Tà Nguyệt gửi bỏ đại đế phong ấn, khi đó Long Cốt Tà Nguyệt sẽ hoàn toàn phóng thích, không hề bị đến đế ấn ước thúc, triệt để phát huy uy lực của mình. Cho nên Long Trần đối với mệnh tinh cảnh, có chút không thể chờ đợi được rồi, hiện tại địch nhân càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu có thông minh cảnh cường giả đối với hắn ra tay, thật sự nếu không trở nên mạnh mẽ, muốn xong đời, bởi vì địch nhân của hắn, không riêng cường đại, hơn nữa càng ngày càng không biết xấu hổ. Về phần phiên thiên ấn, Long Trần ngày hôm qua đem bận rộn Hạ Thần kêu lên, nói rõ thoáng một phát phiên thiên ấn tình huống. Hạ Thần cho phiên thiên ấn bố trí một cái pháp trận, có thể cho phiên thiên ấn khôi phục tốc độ nhanh hơn, nhưng là vì phiên thiên ấn là thần khí, Hạ Thần còn không có năng lực, bố trí một cái hấp thu thần lực pháp trận, dù sao Hạ Thần còn không cách nào bố trí thần trận. Nhưng là tiểu tính toán như thế, Hạ Thần phụ trợ trận pháp, cũng có thể lại để cho Tiểu Thiên khôi phục tốc độ nhanh hơn mấy chục lần, cái này đã làm cho Long Trần thập phần thỏa mãn. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người đều còn không có xuất quan, lần trước đại chiến qua đi, bọn hắn dị tượng đã có thức tỉnh dấu hiệu, cũng bắt đầu bế quan. Hôm nay thời gian dài như vậy còn không có xuất quan, Long Trần nếu không lo lắng, ngược lại cảm thấy cao hứng, bởi vì chỉ có đã thất bại, mới có thể rất nhanh tựu đi ra, không có xuất quan, nói rõ bọn hắn có thật lớn hy vọng, có thể cho dị tượng thức tỉnh. Long Trần cùng mấy trăm cái hỏa long phân thân cùng một chỗ luyện đan, một hơi mua hơn 1.000 cái tổ khí cấp đan đỉnh. Cơ hồ đem chọn cái Hoa Vân Tông cấp bậc này đan đỉnh, đối với mua không rồi. Long Trần linh hồn chi lực, bám vào ở trên ngàn hỏa long trên phân thân, Long Trần không cần khống chế, chỉ cần mượn của mình linh hồn chi lực là tốt rồi. Nếu như tùy ý hỏa long chính mình luyện đan, linh hồn của nó chi lực có hạn, không cách nào khống chế nhiều như vậy phân thân, hơn nữa phân thân quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Mà Long Trần đem linh hồn chi lực cấp cho hỏa long, giữa hai người phối hợp, không riêng đan dược phẩm chất có cam đoan, tốc độ cũng sẽ cấp tốc tăng lên. 1.000 cái lò đan càng không ngừng phun trào hào quang, đan dược càng không ngừng bay ra, rất nhanh tựu chồng chất thành một cái tiểu sơn, loại này luyện đan tốc độ tuyệt đối sẽ hù chết bình thường tu luyện đan tu. Nhưng là Long Trần trong nội tâm biết rõ, muốn xung kích mệnh tinh cảnh, hắn cần đan dược, chính là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Dùng hắn đối với cửu tinh bá thể quyết rất hiểu rõ, cuối cùng tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên tăng lên đều khó như lên trời. Hắn phải toàn lực luyện chế đan dược mới được. Thời gian một ngày đi qua, nhoáng một cái 23 ngày đi qua, Quách Nhiên đến rồi, Long Trần đình chỉ luyện đan, cùng Quách Nhiên theo Ngọa Long Sơn đi ra, đi vào Huyền Thiên Quảng Trường. Ở chỗ này, sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trưởng lão đều tụ tập tại đây, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xem hư không phía trên một cái thần bia hình chiếu. Cái này thần bia, tựu là Đồ Ma thần bia, thượng diện khắc lấy rậm rạp chằng chịt danh tự, cái kia chính là Đồ Ma bảng. Hôm nay là Đồ Ma bảng triệt để có hiệu lực thời gian, từ trước tại Ma Uyên đại chiến sau khi kết thúc thứ 99 thiên, tựu là Đồ Ma bảng có hiệu lực thời gian, cũng là Đồ Ma ban thưởng thực hiện thời gian. Trước khi tất cả thế lực lớn lên án công khai Long Trần, chỉ trích Long Trần cùng Thủy Ma tộc cấu kết, thông qua hèn hạ ăn gian thủ đoạn, đã lấy được đệ nhất. Mà Quách Nhiên, càng thêm hèn hạ, hoàn toàn dựa vào kỳ quái hắc thủy diệt sát ma quái, chính mình chó má không phải, làm cho vô số người không phục, đối với hắn cực kỳ xem thường. Chuyện này, người không có cùng người khác nói à? Long Trần hỏi, chưa, ta sợ đối với tâm tình của bọn hắn có ảnh hưởng. Quách Nhiên thấp giọng nói, đúng vậy, xem ra người thành thục không ít, miễn cho bọn hắn biết rõ kết quả sau bị chọc giận, ảnh hưởng tâm tình. Long Trần đạo, lão đại, chúng ta thật không có một điểm hy vọng sao? Quách Nhiên có chút không cam lòng địa đạo, coi như là hắn dùng hắc thủy đánh chết ma quái, đó cũng là bằng vào thực lực à, các ngươi nếu là có năng lực. Các người cũng đi làm cho cái kia tử linh chi thủy đi a, chính mình không thể nhịn, còn đặc sao nếu nói đến ai khác ăn gian, người như vậy thật là ác tâm. Ngươi là muốn cho ta nói thật đâu rồi, hay vẫn là nói láo đâu? Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, biểu lộ cổ quái địa đạo. Ai, được rồi, lừa mình dối người không có ý nghĩa, toàn bộ thiên vũ đại lục hóa thần cảnh cường giả tựu nhiều như vậy. Tám thành đều là địch nhân của chúng ta, chỉ cần bọn hắn đối với cái này thần bia cầu nguyện, không phục chúng ta cái thành tích này. Chúng ta nhất định sẽ bị thủ tiêu tư cách. Quách Nhiên như là đã chút giận bóng ra bình thường, liền lại để cho Long Trần nói lời an ủi dục vọng cũng không có. Đừng như vậy uể oải, cải biến ngươi nhân sinh cơ hội, tuyệt đối sẽ không chỉ xuất hiện một lần, bỏ lỡ lúc này đây, khẳng định còn có lần nữa. Nếu như bởi vì bỏ lỡ cơ hội, mà trở nên uể oải, ảo não cùng oán hận, như vậy đem ngươi hội chưa gượng dậy nổi, dù cho lần sau cơ hội tới lâm, ngươi cũng không cách nào bắt lấy, vậy thì triệt để xong đời. Ngươi nhìn xem ngươi lão đại ta, cho tới bây giờ tựu không dựa vào vận khí cùng cơ hội còn sống. Cơ hội của ta đều là theo nghịch cảnh trong dãy giụa đi ra, từ vô tận trong âm mưu giết đi ra. Ta có từng phàn nàn qua, ta có từng oán hận qua, ta so bất luận cái gì cùng tuổi cường giả chênh lệch sao? Long Trần đạo, xác thực, lão đại ngươi là ta đã thấy nhất kiên cường người, không có người có thể đánh bại ngươi. Quách Nhiên gật gật đầu, tự đáy lòng mà nói, hắn đối với Long Trần, có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Lão đại tiến đưa ngươi một câu a. Long Trần nghiêm túc đạo, tốt, tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Hôm nay ngươi không có cách nào cải biến vấn đề, cũng đừng có suy nghĩ, lại để cho thời gian chậm rãi đi qua, đợi đến lúc ngày mai, ngươi sẽ phát hiện. Hắn chập choạng, còn không có biện pháp. Long Trần thở dài nói, ta đi, lão đại, ngươi đây là cưỡng ép uy thì a. Quách Nhiên một hồi im lặng, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Cho nên nói đâu rồi, đương gặp được ngươi bất lực sự tình, cũng đừng có đi bực bội, như vậy hội chậm trễ thời gian. Có cái này quý giá thời gian, ngẫm lại ngươi có lẽ làm điểm cái gì, có đôi khi làm một cái ở ngoài đứng xem, là một loại đại trí tuệ. Long Trần ý vị thâm trường địa đạo, lão đại, ta cảm thấy ngươi nói đến phi thường có đạo lý, thật không hổ là lão đại ta, loại này có chiều sâu lại trang bức, ta Quách Nhiên cả đời cũng nói không nên lời. Quách Nhiên khoa tay múa chân lấy ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng mà nói. Bất quá, ta không có nghe hiểu rốt cuộc là cái gì ý tứ, ngài có thể hảo hảo giải thích sao? Đi xa, nhanh rời, cố gắng bốc lên. Long Trần liếc mắt nhìn xem Quách Nhiên, nói ra một câu như vậy chẳng ra cái gì cả. Cái gì ý tứ, Quách Nhiên khó hiểu, lăn, mau cút, có xa lắm không lăn rất xa, lúc này đã minh bạch chưa? Long Trần bỗng nhiên ghé vào Quách Nhiên bên tai, lớn tiếng rít gào nói. Quách Nhiên không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên hội đến như vậy một tay, bị dọa đến khẽ run rẩy. Phản xạ có điều kiện hạ thiếu chút nữa không có trực tiếp triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp đến, người bay ngược ra thật xa. Long Trần cùng Quách Nhiên đã đến, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử ánh mắt đều tập trung vào trên thân hai người, nhưng là bọn hắn biết rõ, đây là một cái vô cùng khẩn trương thời khắc, đều không có tùy tiện quấy rầy hai người. Nhưng là hai người mỗi tiếng nói cử động, đều rơi vào mọi người mà ở bên trong, ngay từ đầu Long Trần an ủi Quách Nhiên, nghe vào mọi người trong tai, như tỉnh thế hằng nói, giống như thể hồ quán đính, khiến người tỉnh ngộ. Mọi người đối với Long Trần trí tuệ bội phục sát đất, nhưng là hai người nói xong tự biến vị nhi rồi, mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn xem hai người, bọn hắn cũng không biết nên bày ra một cái dạng gì biểu lộ đi ra. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không run lên bần bật, cái kia một mực tĩnh lặng bất động đồ ma thần bia hình chiếu, vậy mà lắc lư một cái, một cỗ lạnh thấu xương thần uy bay lên. Đồ ma bảng bài danh, muốn cuối cùng nhất công bố rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm thoáng cái tóm, Long Trần tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng là cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đồ ma bảng. Chương 1752, không tưởng được người ủng hộ. Đồ ma bảng tuy nhiên bất quá là một cái hình chiếu, cũng không phải chân thật tồn tại ở mọi người trước mắt, nhưng là nó đã có một loại rộng lớn thần thánh uy áp, làm lòng người sinh kính sợ. Lúc này đồ ma bảng rung rung, thần quang chậm rãi tách ra, chiếu rọi thiên khung, mênh mông khí tức mang tất cả chư thiên, nhưng là loại này khí tức cũng không áp bách mọi người. Mà là một loại thần thánh tường hòa khí tức, làm cho người phát ra từ nội tâm muốn đi cúng bái. Đây là Vân Chết Non Đại Đế khí tức, cái này đồ ma thần bia, thật là Vân Chết Non Đại Đế tự tay chế tạo. Long Trần trong lòng hơi khẽ chấn động, cái này cổ thần thánh rộng lớn khí tức, làm cho người từ trong sinh lòng ra hảo cảm, Long Trần cả đời đều sẽ không quên, Vân Chết Non Đại Đế ngày xưa phong thái, phảng phất lại từ Long Trần trong đầu hiển hiện. Mặc dù chỉ là cùng Vân Chết Non Đại Đế cách thời không vừa thấy, nhưng là Long Trần nhưng mà làm đại đế phong thái chỗ gãy, tại Long Trần trong nội tâm, chỉ có đại đế mới là cường giả chân chính thức lại để cho người phát ra từ nội tâm kính nể. Ông, mọi người ở đây nhìn xem đồ ma bảng thời điểm, đồ ma bảng phía trên, có hai cái danh tự cấp tốc rung rung, Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người tâm, thoáng cái níu chặt. Cái kia hai cái danh tự, đúng là Long Trần cùng Quách Nhiên hai tay án lấy ngực, giống như nếu như không án lấy, lòng của hắn cũng sẽ nhảy ra quan sát. Long Trần cùng Quách Nhiên danh tự, đang không ngừng địa lập lòe, trên thực tế, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục sở hữu thế lực, đều tại chính mình tông môn chỗ địa phương, quan sát đồ ma thần bia hình chiếu. Bất kể là chính đạo, tà đạo, hay vẫn là tất cả đại chủng tộc, đều có quyền lợi tham gia Ma Uyên đại chiến, cũng đều có quyền lợi chia sẻ thành quả chiến đấu. Chỉ có điều lúc này đây bất đồng chính là, đồ ma bảng có thật lớn tranh luận, Long Trần cùng Quách Nhiên bài danh, nhận lấy vô số người nghi vấn, càng đưa tới vô số người phản cảm, nhất là Long Trần. Mà ngay cả chính đạo đều có vô số người mắng hắn ăn gian, hô hào sở hữu chính đạo, hướng đồ ma thần bia cầu nguyện, muốn đem Long Trần danh tự loại bỏ. Long Trần đối với người như vậy, đáp lại một loại cười lạnh, người ngu xuẩn đã đến loại trình độ này, cũng là không có ai rồi. Nếu như Long Trần danh tự bị loại bỏ, bài danh thứ hai Lãnh Nguyệt Nhan sẽ thay thế Long Trần trở thành thứ nhất, đem người một nhà đá rơi xuống, lại để cho tà đạo thiên kiêu chia sẻ lớn nhất số mệnh, cái này trong đầu muốn trang bao nhiêu thì mới có thể lên men ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù đối với cái này cái gọi là số mệnh, Long Trần không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng là nói thật, Long Trần thật sự không quan tâm, nhưng là đối với một ít ngu ngốc người, Long Trần trong nội tâm hay vẫn là mang theo tức giận. Đây là chính đạo ở bên trong một loại kém căn, tự là không thể gặp người một nhà tốt, nội đấu một thanh hảo thủ, tất cả tông tổn hại chiêu tầng tầng lớp lớp, một khi chống lại hung ác tà đạo, lập tức tự hết con bê rồi. Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, cùng tà đạo vô số lần đại chiến, chém giết bao nhiêu tà đạo thiên kiêu. Long Trần chưa bao giờ hy vọng xa vời người khác cảm kích hắn, nhưng là kết quả là, chính đạo người không ngừng hãm hại hắn, cho hắn phá nước bẩn, Long Trần tính tình lại tốt, cũng chịu không được a. Lúc này thấy đến tên của mình cùng Quách Nhiên danh tự đang không ngừng địa lập lòe, Long Trần con ngươi rét run, trong đôi mắt hắc bạch hai màu, vậy mà đã ở giao hòa, phảng phất chính đang tiến hành nào đó đọ sức. Long Trần, bỗng nhiên Long Quốc Tà Nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Chuyện gì? Long Trần đáp lại nói. Không có việc gì, ngươi nha có bị bệnh không, hay vẫn là lão niên ngây người, hay là rảnh rỗi được nhức cả trứng. Long Trần một hồi im lặng, thằng này quá nhàm chán rồi, cái lúc này cùng hắn khai loại này vui đùa. Đi xa, nhanh rời, cố gắng bốc lên, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói. Long Trần không biết là, trải qua Long Cốt Tà Nguyệt như vậy quấy dày một cái, Long Trần đồng tử trở nên hắc bạch phân minh, đã không có trước khi lẫn nhau giao hòa cảnh tượng. Ông, đúng lúc này, đồ ma bảng trên hai cái danh tự lập lòe bắt đầu trở nên chậm, mọi người lập tức ngừng lại rồi hô hấp, đây là đã đến thời khắc mấu chốt, kết quả lập tức muốn công bố rồi. Quách Nhiên lúc này sắc mặt có hơi trắng bệch, hô hấp dồn dập, hắn giống như một tù nhân, đang đợi phán quan tuyên án, sống hay chết, là quang vinh là nhục, lại để cho hắn khẩn trương được không được. Quách Nhiên danh tự bắt đầu chậm rãi ảm đạm, Quách Nhiên đặt mông ngồi dưới đất, đã xong, danh tự muốn biến mất. Ông, bỗng nhiên Quách Nhiên danh tự đình chỉ lập lòe. Vốn là ảm đạm chữ viết, vậy mà cũng trở lên rõ ràng. Cái gì? Quách Nhiên thoáng cái theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hưng phấn mà kêu to. Tại Quách Nhiên danh tự phía sau, vậy mà xuất hiện một loạt chữ nhỏ, phản đối 3 thành 3, trung lập 5 thành 6, ủng hộ 1 thành 1, phản đối không thành lập, thứ tự hữu hiệu. Ha ha ha, phản đối không có hiệu quả, của ta thứ tự bảo trụ. Quách Nhiên cười ha ha, bất quá cười đáp một nửa tự lập tức bịt miệng lại ba, bởi vì lúc này Long Trần danh tự đã ở ảm đạm. Càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ biến mất không thấy. Lão đại, Quách Nhiên kêu lên, không có việc gì, chỉ cần tên của ngươi lần bảo trụ là tốt rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Quách Nhiên thứ tự bảo trụ, lại để cho Long Trần thở dài một hơi, bất kể thế nào nói, có một người tiến top 10 rồi, cũng coi như hoàn thành khúc kiếm anh nhiệm vụ, nếu không mất mặt tựu ném đi được rồi. Về phần chính hắn, hắn phi thường địa bình tĩnh, hắn đã làm xấu nhất ý định, hơn nữa ngay tại Long Cốt Tào Nguyệt nhàm chán trêu chọc lúc trước hắn. Hắn bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như tên của hắn theo đồ ma bảng trên biến mất, hắn sinh ra một loại xúc động, muốn thoát ly chính đạo, lôi kéo Long Huyết quân đoàn một mình thành lập một cái thế lực, thoát khỏi chính đạo trói buộc, ai chọc ta liền trực tiếp diệt ai. Nhưng là Long Trần bắt đầu sinh ra ý nghĩ này thời điểm, trong nội tâm hoàn sinh ra một cái càng người can đảm nghĩ cách, cái kia chính là đem từ đó cản trở những tông môn này, tham dự dội nước bẩn ra hỏa, nguyên một đám tìm ra, toàn bộ giết sạch. Ngay lúc đó Long Trần trong nội tâm tràn đầy hận ý, bất quá bị Long Cốt Tà Nguyệt quấy dày một cái về sau, vẻ này hận ý biến mất, ngược lại mang theo một loại không sao cả thản nhiên. Đồ ma bảng trên, Long Trần danh tự cuối cùng nhất chậm rãi biến mất, vậy mà thật sự không thấy rồi, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi nộ khí trùng thiên. Hỗn đàn, chẳng lẽ đồ ma bảng con mắt cũng là mù đích sao? Long Trần sư huynh như thế nào ăn gian rồi, bọn hắn rõ ràng là khi dễ người, ăn gian chính là bọn hắn. Một cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đứng ra gào thét, bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, nói chuyện đều chạy điều rồi. Những đệ tử này đã từng tham dự qua Ma Uyên đại chiến, nếu như không có Long Trần, bọn hắn không ai có thể sống sót, lúc này thấy Long Trần danh tự thực biến mất rồi, bọn hắn ủy khuất không thôi, trong nội tâm càng là tràn đầy phẫn nộ. Không thể khinh nhờn đại đế một cái trưởng lão vội vàng quát. Cái kia đồ ma thần bia chính là đại đế chỗ tạo, đại biểu cho đại đế ý chí. Đệ tử kia nói đồ ma bảng mù, quả thực tựu là khinh nhờn đại đế, đây là vạn không được dùng. Đại đế làm sao vậy? Long Trần sư huynh rõ ràng là dựa vào lực lượng của mình đoạt được thứ nhất, dựa vào cái gì sẽ bị một đám tiểu nhân hèn hạ nước miếng bao phủ công tích? Cái này không công bình. Đúng vậy, chúng ta cùng Long Trần Sư Huynh cùng một chỗ chinh chiến tại Ma Uyên, là Long Trần Sư Huynh mang theo chúng ta giết đến cuối cùng, chúng ta thấy tận mắt chứng nhận hết thảy, bọn hắn dựa vào cái gì như vậy? Trong lúc nhất thời các đệ tử đều nổi giận, thực tế những chơi qua kia Ma Uyên chiến trường các đệ tử, càng là phổi đều muốn chọc giận nổ. Mọi người không nên kích động, bất quá là một điểm ủy khuất mà thôi, không cần phải khóc lóc nỉ non. Chúng ta từ vô tận Ma Uyên giết trở lại đến, ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết đều chưa từng một chút nhíu mày, như thế nào một điểm ủy khuất thì không chịu nổi. Có hay không chút tiền đồ, về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi là ta Long Trần huynh đệ. Long Trần cười mắng, Long Trần ngoài miệng cười mắng lấy, nhưng là trong nội tâm lại vô cùng cảm động, bọn hắn đây là thật tâm giữ gìn Long Trần, chính bọn hắn thụ ủy khuất không sợ, nhưng là thấy không được Long Trần thụ ủy khuất. Cái này cùng Long Trần nội tâm đồng dạng, hắn thụ ủy khuất có thể cười trừ, nhưng là mình yêu người, chính mình tôn kính người, nếu như bị ủy khuất, hắn sẽ đi dốc sức liều mạng, cái này là trên chiến trường giết đi ra giao tình, chỉ có trải qua máu và lửa khảo nghiệm người, mới hiểu. Trời ạ, Long Trần sư huynh danh tự, lại xuất hiện. Bỗng nhiên có người kinh kêu một tiếng, chỉ vào đồ ma bảng lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Ngay từ đầu có người cho rằng người nọ là mò mẫm lừa dối, bởi vì đồ ma bảng trên căn bản nhìn không tới Long Trần danh tự, vừa muốn chửi ầm lên, chợt phát hiện, Long Trần danh tự, vậy mà thật sự hiện lên, chỉ có điều phi thường nhạt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Thật sự, xuất hiện, mọi người đại hỉ, Long Trần cái kia biến mất danh tự, vậy mà chậm rãi khôi phục, do thiền nhập sâu, cuối cùng lại khôi phục tử kim sắc, hơn nữa so với trước càng thêm tươi đẹp cùng xinh đẹp. Đường Long Trần danh tự tách ra hào quang về sau, tại Long Trần danh tự sau lưng, xuất hiện một chuyến chữ nhỏ, phản đối 6 thành 4, trung lập 1 thành 3, ủng hộ 10 phần 10. Cái này, khi thấy cái kia chữ nhỏ thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ đồ ma thần bia xảy ra vấn đề? Liên sổ cũng sẽ không đếm, số này theo tại sao là hỗn loạn đó ha? Nếu có 6 thành 4 người phản đối, tự tính toán còn lại toàn bộ ủng hộ, cái kia tối đa chỉ có 3 thành 6 ủng hộ a, nhiều người như vậy phản đối. Long Trần tất nhiên sẽ bị loại bỏ ra đồ ma bảng mới đúng a. Hơn nữa 10 thành tựu là 10 thành, chưa từng nghe nói qua có 10 phần 10 cái thuyết pháp này a, cái kia 10 phần 10 đến cùng là có ý gì đâu. Huyền Thiên Đạo Tông bên này không cách nào lý giải, toàn bộ thế giới một mảnh xôn xao, chẳng lẽ đồ ma bảng thật sự hư mất? Dĩ nhiên là các nàng, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng không dám tin, là linh giới các tỷ tỷ, là các nàng tại ủng hộ chúng ta. Quách Nhiên cũng kích động địa kêu to. Thiên Vũ Đại Lục không có 10 phần 10 cái này thuyết pháp, nhưng là tại linh giới ở bên trong có, đó là đại biểu một loại cực hạn. Ban đầu ở linh giới cường giả đối với Long Trần bọn người trao đổi thời điểm, thường xuyên nói một câu tựu là, dùng ta 10 phần 10 cảm ơn, chúc phúc các ngươi cùng sinh mệnh thần thụ đồng thọ, cùng phúc, cùng vui vui cười, rời xa thống khổ cùng ưu sầu. Đó là các nàng một loại cầu nguyện chúc phúc, Long Trần bọn người nghe được nhiều hơn, tự nhiên nhớ kỹ 10 phần 10 cái này cổ quái từ ngữ. Có thể là linh giới cũng không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục a, như thế nào cũng có thể tham dự đồ ma bảng đâu. Không biết lúc nào, Hạ Thần cũng tới, lúc này nhịn không được chen lời nói. Ta cũng không biết, nhưng là Vân Chết Non Đại Đế cùng linh giới, có thật lớn sâu xa, hiển nhiên linh giới đối với ủng hộ của ta, đủ để không nhận hết thảy. Nói cách khác, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, tất cả mọi người phản đối ta, cũng không cách nào không nhận chiến công của ta. Hắc hắc, có ý tứ rồi. Cái này một đám tôm tép nhãi nhép dày vò lâu như vậy, cái này mặt đánh cho thực đã nghiền, ta rất muốn biết, bọn hắn bây giờ là một bộ cái dạng gì biểu lộ, không biết có người hay không hội tức giận đến thổ huyết mà chết đâu. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê mỉm cười, cái này nghịch chuyển quá sung sướng. Ông, cái kia hiển hiện ở trên hư không trên đồ ma thần bia vậy mà bỗng nhiên vỡ ra, thiên địa rung mạnh, bát phương đám mây cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông bên này vò tới. Chương 1753, số mệnh phân phát. Phù vân bốc lên, vậy mà tạo thành hai đóa cực lớn hoa sen, ở trên hư không cấp tốc xoay tròn. Theo hai đóa hoa sen càng không ngừng chuyển động, thiên địa rúng động, đạo đạo thần hy hiển hiện, theo bốn phương tám hướng, hướng cái kia hoa sen hội tụ. Thần hy lưu chuyển, vầng sáng vạn dặm, chiếu rọi toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, thần quang phổ chiếu phía dưới, mọi người đắm chìm trong thần quang bên trong, toàn thân thư thái. Ngay tại lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông nội vừa mới cấy ghép cây cối hoa cỏ, kỳ chân linh dược, đều tại điên cuồng sinh trưởng, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông sương mù mờ mịt, bao phủ dãy núi, giống như nhân gian tiên cảnh. Ông, Huyền Thiên Đạo Tông tổ sư pho tượng phía trên, ẩn ẩn có thần quang lộ ra, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó thoải mái, trở nên càng thêm thần thánh ánh sáng chói lọi. Số mệnh gia trì, đây là số mệnh gia trì, ha ha ha, ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn triệt để quật khởi rồi. Một ít trưởng lão nhóm đã kích động địa lệ nóng doanh trọng, bọn hắn ngàn năm qua, một mực thủ hộ lấy Huyền Thiên Đạo Tông, bất ly bất khí, dù cho Huyền Thiên Đạo Tông đã xuống dốc, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới ly khai. Trong mắt bọn hắn, Huyền Thiên Đạo Tông chính là bọn họ nhà của mình, ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng chính mình ổ chó. Hôm nay bọn hắn ổ chó đã biến thành Kim Loan Bảo Điện, làm cho muôn đời chú mục, điều này làm cho bọn hắn vô cùng kích động. Không thể tưởng được sinh thời, còn có thể chứng kiến ta Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng, ta coi như là chết cũng không tiếc rồi. Lão Huyền Chủ đứng tại Huyền Thiên Tháp nội, nhìn xem tổ tượng phía trên tách ra thần quang, cảm thụ được Huyền Thiên Đạo Tông phát ra bừng bừng sinh cơ, Lão Huyền Chủ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Mỗi một thời đại Huyền Chủ đều thực sự hy vọng, có thể tại trong tay của mình, có thể cho Huyền Thiên Đạo Tông khôi phục ngày xưa huy hoàng. Huyền Thiên Đạo Tông tại trong lịch sử không biết có bao nhiêu hùng thao vĩ hơi huyền chủ nhóm, đều buồn bực cả đời, đến chết cũng không thể chứng kiến một điểm hy vọng. Đối với so những Huyền Thiên Đạo Tông kia tiên hiền nhóm, lão huyền chủ là may mắn, hắn vượt qua thời đại này, thấy tận mắt chứng nhận Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng cảnh tượng, dưới sự kích động, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Sư phụ, hết thảy đều sẽ tốt hơn, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, ta tin tưởng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thành tựu, sẽ siêu việt lịch sử. Long Trần nhìn xem hư không phía trên, hai đóa cực lớn hoa sen, lại nhìn xem cái kia đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh Long Trần, thập phần tự tin địa đạo. Ta đây là với ngươi nhờ rồi, vận khí ta tốt, dạy dỗ ngươi như vậy cái hảo đồ đệ. Lão huyền chủ không khỏi cảm thán nói, hắn tại nhiệm thời điểm, hết thảy đều cẩn thận từng ly từng tí, tuy nhiên không qua, nhưng là cũng vô công, coi như là tầm thường vô vi rồi. Hết thảy trước mắt, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, đều là Lý Thiên Huyền một tay kinh doanh lên. Cho nên lão huyền chủ mới có này cảm khái. Ngài vận khí tốt, vận khí ta rất tốt, trên quán Long Trần như vậy cái. Khục khục đệ tử giỏi, kỳ thật, hết thảy đều là Long Trần tại cố gắng. Bất quá, đây có lẽ là thiên ý, chúng ta chẳng qua là làm một cái người chứng kiến mà thôi. Nhưng là bất kể thế nào nói, chúng ta đều là may mắn, tự tính toán sau khi chết, nhìn thấy liệt tổ liệt tông, cũng coi như có khai báo. Lý Thiên Huyền cười nói, trong tươi cười, tràn đầy kiêu ngạo. Có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có Lý Thiên Huyền có như thế phách lực, dám thu lưu một cái nghịch thiên giả tại Huyền Thiên Đạo Tông, cũng chính vì hắn phách lực, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông đi lên chính thức huy hoàng. Theo hư không chấn động, càng ngày càng nhiều thần hy vào tới, thậm chí mà ngay cả bình thường các đệ tử, đều có thể cảm nhận được trong thiên địa cái loại này không thể diễn tả năng lượng. Cái kia chính là số mệnh, trong thiên địa nhất không thể cân nhắc tồn tại, có ít người tin tưởng nó, có ít người không tin nó. Thậm chí nó là hay không tồn tại ở giữa thiên địa, đều không người nào có thể xuất ra chứng cứ. Nhưng hôm nay nhìn xem những tia nắng ban mai kia vào tới, mọi người rõ ràng cảm giác được một loại thần thánh chúc phúc, tại lặng lẽ hàng lâm bên cạnh của bọn hắn, làm bọn hắn cảm thấy bình an vui sướng, phảng phất thiên địa cũng bắt đầu chiếu cố bọn hắn. Chúng ta cùng Long Trần Sư Huynh nhờ rồi, số mệnh hội tụ thời điểm, sẽ có một bộ phận tiết ra ngoài, chúng ta tại đây tất cả mọi người, đều nhiễm một bộ phận số mệnh. Chúng ta toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều nhiễm Long Trần Sư Huynh số mệnh, chúng ta quật khởi, đã thế không thể đỡ. Uông Chân nhìn xem đầy trời thần huy, không khỏi cảm thán nói. Uông Chân, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, đều là cùng Long Trần cùng một chỗ tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, từ vừa mới bắt đầu tài nguyên tranh đoạt, càng về sau Đông Hải kháng yêu. Hôm nay bọn hắn có thể có hôm nay, cũng đều là Long Trần công lao, tuy nhiên bọn hắn không phải Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông có thể quật khởi, theo dựa vào là Long Trần. Nếu như Huyền Thiên Đạo Tông không có quật khởi, bọn hắn căn bản không cách nào kế thừa số mệnh, thành tựu diễn thiên giả. Hôm nay bọn hắn thành Huyền Thiên Đạo Tông trụ cột vững vàng, Hoa Thi Ngữ càng là xuất lĩnh lấy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trở thành đệ tử đám bọn chúng lĩnh tụ. Hơn nữa nhìn Lý Thiên Huyền ý tứ, rất có thể bồi dưỡng nàng để làm người nối nghiệp, về phần Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, rất nhiều người đã cảm thấy, Huyền Thiên Đạo Tông cái này đầm nước, chỉ sợ dưỡng bất trụ Long Trần cái này đầu chân long. Theo thần hy điên cuồng mà dũng mãnh vào hoa sen bên trong, một nén nhang thời gian về sau, Quách Nhiên hướng trên đỉnh đầu hoa sen chậm rãi tách ra, bên trong sinh ra một khỏa đường kính hơn một xích quang cầu. Quang cầu phía trên, lóe ra hào quang bảy màu, đạo đạo thần hy lưu chuyển, thần thánh ung dung, nó vừa xuất hiện, cường đại chúc phúc chi lực, khiến cho mọi người động dung. Cái này là số mệnh, một khi hấp thu nó, có số mệnh gia trì, nghe nói té ngã đều có thể nhặt được bảo bối, muốn chết đều trở nên cực kỳ khó khăn rồi. Mọi người vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem cái kia quang cầu, đây là dùng bao nhiêu tiền, cũng mua không được chí bảo a. Ông, tự lúc này thời điểm, thuộc về Long Trần hoa sen cũng bắt đầu tách ra, đường hoa sen tách ra trong nháy mắt, thất thải cột sáng, bay thẳng cửu thiên, đầy trời thải vân bị nó giải khai, chỉ thấy hư không phía trên, vậy mà tạo thành một cái mấy chục vạn dặm vòng xoáy, đem trọn cái Huyền Thiên Đạo Tông bao phủ. Hoa sen tách ra về sau, một khỏa đường kính hơn một trượng quang cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia quang cầu bên trong, thậm chí có chín đầu hình rồng đồ án, tại quang cầu nội qua lại bắt đầu khởi động, theo cái kia chín đầu hình rồng đồ án du động, trên chín tầng trời vòng xoáy nội, có đạo đạo thần huy lưu truyền, tới qua lại truyền lực, vậy mà tạo thành một cái huyền diệu tuần hoàn, mọi người phảng phất đã nghe được tiếng long ngâm. Trung cực số mệnh, chín long khiếu thiên, lão huyền chủ không khỏi mở miệng nói, truyền thuyết này bên trong thứ đồ vật, vậy mà thật sự xuất hiện. Ha ha, tới rồi. Quách Nhiên cười ha ha, bởi vì lúc này, cái kia khỏa thuộc về hắn quang cầu, đã chậm rãi hướng hắn bay tới, ngừng ở trước mặt của hắn, Quách Nhiên thò tay ôm lấy, cảm thụ được cái kia cường đại chúc phúc chi lực, muốn đi hấp thu. Đợi một chút, Long Trần bỗng nhiên ngăn trở Quách Nhiên, như thế nào? Quách Nhiên sững sờ, cho ngươi cái này, ngươi cho ta. Long Trần kéo lấy cái kia cái cự đại quang cầu, đã đi tới, đem trong tay quang cầu đưa cho Quách Nhiên. Long Trần hành động này, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần muốn cùng Quách Nhiên trao đổi sao? Lão đại, không thể. Quách Nhiên vội vàng kêu to, đừng nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Long Trần nói xong, căn bản là không để cho Quách Nhiên cơ hội, thò tay đưa hắn quang cầu cầm đi qua, đem chính mình quang cầu đưa cho Quách Nhiên. Long Trần kỳ thật cũng đúng cái này số mệnh chi cầu cực kỳ động tâm, nếu như hắn hấp thu, có lẽ về sau cũng không cần xui xẻo như vậy rồi. Nhưng là Long Trần có một loại dự cảm, hắn vận rủi là tới từ ở Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Có lẽ loại này số mệnh có thể gia trì nhất thời, nhưng là tuyệt đối sẽ không một mực đi theo hắn. Thậm chí có khả năng, vận rủi cùng số mệnh cùng một chỗ triệt tiêu, về sau trở nên không tốt cũng không xấu, như vậy tựu không có ý nghĩa rồi, lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Lão đại, đã thành, tranh thủ thời gian hấp thu a, nói thật, toàn bộ Long Huyết quân đoàn ở bên trong, ta lo lắng nhất đúng là ngươi. Thực lực ngươi không được, lại như vậy yêu trang bức, có thể giả bộ trang, không thể trang cũng muốn ngạnh trang, cưỡng ép trang bức. Chí mạng nhất, tiếp tục như vậy, đi ra ngoài sớm muộn gì được bị người đánh chết. Cho ngươi một cái tốt đi một chút vận khí, ngươi đi ra ngoài đắc chí, ta cũng yên tâm một ít. Long Trần cười nói, kỳ thật Quách Nhiên thực lực là phi thường cường hãn, tại Long Huyết quân đoàn ở bên trong có không thể thay thế địa vị, cũng là cả Long Huyết quân đoàn chiến đấu hạch tâm. Nếu như thiếu đi Quách Nhiên, toàn bộ Long Huyết quân đoàn hội triệt để mất đi phương hướng, Quách Nhiên tăng lên, là đối với toàn bộ Long Huyết quân đoàn an toàn cam đoan. Quách Nhiên nghe xong Long Trần, đã lệ nóng doanh tròng, một câu cũng nói không nên lời. Ở đây sở hữu cường giả, cũng không khỏi sinh lòng cảm động, bị Long Trần lồng ngực, cùng Long Huyết quân đoàn huynh đệ gian cái chủng loại kia chân thành tha thiết tình cảm cho đả động. Trong mắt bọn hắn, bất kể là Long Trần, hay vẫn là Long Huyết quân đoàn ở bên trong mỗi người, đều là đáng giá kính nể cùng sùng bái. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, Quách Nhiên gật gật đầu, hai tay khẽ run lên, cái kia cái cự đại quang cầu, chậm rãi bao lại Quách Nhiên. Vô tận thần quang tại Quách Nhiên trên người du đãng. Thất thải thần quang, theo Quách Nhiên trên người tách ra, Quách Nhiên trên người mang theo một vòng thần thánh khí tức, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất toàn bộ thế giới, đều muốn quy hắn chi phối bình thường, tựa như một thần linh, ân, nếu như trên mặt hèn mọn bị ổ chi ý khiêm tốn một chút, thì càng như rồi. Quách Nhiên đắm chìm trong chúc phúc thần quang bên trong, Long Trần đã lấy ra thuộc về Quách Nhiên quang cầu, đi vào hạ thần trước mặt. Lão đại ta, hạ thần vội vàng khoát tay. Hắn hiểu được Long Trần ý tứ, trong nội tâm đồng dạng cũng tràn đầy cảm động, nhưng là hắn không muốn muốn, Long Trần hồng nhan chi kỷ còn đang bế quan, bảo bối như vậy, có lẽ lưu cho các nàng mới đúng. Bành, Long Trần căn bản không để cho hạ thần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem quang cầu nện ở hạ thần trên người, quang cầu nổ bung, thần quang lưu chuyển. Nhục thể của ngươi quá yếu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhiều gia tăng một điểm số mệnh, tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Như vậy mới có thể rất tốt địa tăng lên toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không muốn lề mề. Long Trần không kiên nhẫn địa đạo, hạ thần chính là trận tu, ít cùng người chính diện đối địch, tại Long Huyết quân đoàn, một versus một trong chiến đấu, bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, đánh chết bất kỳ một cái nào mệnh tinh cảnh cường giả đều không có vấn đề gì. Nhưng là hạ thần bất đồng, bản thân cơ hồ không có gì sức chiến đấu, đừng nói vượt cấp mà chiến rồi, nếu như bị người khác cận thân, thậm chí một cái chú đài cảnh đệ tử đều có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Đây là trận tu chí mạng nhược điểm, hạ thần tăng lên Long Huyết quân đoàn chỉnh thể thực lực, nhưng là nếu như không đề cập tới thăng hạ thần, nhất là gặp được huyết sát điện sát thủ, hạ thần rất có thể sẽ bị cái thứ nhất tiêu diệt. Nhiều một phần số mệnh, tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, bảo vệ tánh mạng bản lĩnh đều rất nhiều, cũng phi thường cường đại, so sánh dưới, hạ thần càng thêm cần nó. Lão đại, ta đã biết, ta hạ thần cái này mệnh sẽ là của ngươi. Hạ thần gặp Long Trần vậy mà đem như vậy cơ hội quý giá, không phải lưu cho hồng nhan chi kỷ của hắn, mà là lưu cho hắn, cảm động đến tột đỉnh. Hạ thần nói xong câu đó, mà bắt đầu hấp thu những thần quang kia, nhưng khi hắn bắt đầu hấp thu thần quang thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không xong, ta vậy mà hấp không thu được. Chương 1754, thần hoàn chấn thiên đạo. Hạ thần liền thiên đạo dị tượng đều triển khai, nhưng cũng không cách nào hấp thu cái kia thất thải thần huy, hơn nữa thất thải thần huy, thậm chí có chậm rãi tán đi xu thế, cái này làm cho hạ thần thoáng cái luống cuống thần nhi. Tại sao có thể như vậy? Ở đây huyền thiên đạo tông đệ tử cũng không khỏi kêu to, vì cái gì Quách Nhiên có thể hấp thu Long Trần chúc phúc, mà hạ thần lại không thể hấp thu Quách Nhiên chúc phúc đâu. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Long Trần, này thiên đạo chúc phúc là tới từ ở đồ ma thần bia, chỉ có thể là đồ ma bảng top 10 nhân tài có thể hấp thu, những người khác danh tự không tại bi văn phía trên, tuy nhiên ngươi có thể cho hắn, nhưng là hắn không bị thiên địa tán thành, thì không cách nào hấp thu. Lý Thiên Huyền thanh âm truyền đến, Lý Thiên Huyền cũng là bỗng nhiên mới nhớ tới, hình như là có như vậy cái truyền thuyết, bởi vì trong lịch sử, cũng không có xuất hiện qua có người đem số mệnh chuyển nhượng cái này vừa nói. Cho nên truyền thuyết này, cơ hồ mọi người đều quên, lúc này hạ thần không cách nào hấp thu cái kia thất thải thần hy, hắn mới thoáng cái nghĩ tới hình như là có chuyện như vậy. Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu a, bằng không thì nó muốn tán đi rồi. Hạ thần vội vàng kêu lên, bởi vì lúc này thất thải hào quang vây quanh hạ thần, nhưng là cũng không nhận có thể hạ thần, thậm chí có chậm rãi rời đi dấu hiệu. Đã thuộc về ta, vậy thì lão tử định đoạt, còn ngươi nữa lựa chọn chỗ trống sao? Thiên đạo thì như thế nào? Cái đó đến nhiều như vậy đánh rắm. Long Trần cười lạnh, thiên đạo lại nhưng cái lúc này lại đây nhúng tay. Long Trần hai tay kết ấn, đột nhiên sau lưng thần hoàn căng ra, vô tận thần uy lưu chuyển, thiên theo sát cứng lại. Tại thần hoàn bên trong, ngũ mang tinh đồ án trên, thần quang chói mắt, đem cái kia sắp tán đi thần hy tập trung, chậm rãi thu nạp. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vô tận thần uy bộc phát, thiên đạo ý chí hàng lâm, phảng phất toàn bộ thiên đô nổi giận. Cái kia số mệnh chính là thiên đạo ý chí một bộ phận. Long Trần đây là muốn cưỡng ép chân áp, trong nháy mắt đó chọc giận thiên đạo. Long Trần, không thể cùng thiên đạo trái ngược, ngươi. Lão huyền chủ lại càng hoảng sợ, kêu lớn. Bất quá lão huyền chủ vừa mới mở miệng, đã bị Lý Thiên Huyền ngăn trở. Lý Thiên Huyền lắc lắc đầu nói, Long Trần có ý nghĩ của hắn, theo hắn đi thôi. Hư không nổ vang, vô tận thiên uy kích động, làm thiên địa biến sắc. Ở đây huyền thiên đạo tông các đệ tử, sắc mặt đại biến, tại vô tận thiên uy trước mặt. Bọn hắn không cách nào ức chế đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lão đại, đây là thiên nộ. Hạ thần vẻ mặt kinh hãi địa nhìn lên bầu trời phong vân biến sắc. Không có việc gì, nó yêu nộ không giận, đừng phản ứng nó, ngươi an tâm hấp thu ngươi. Long Trần đạo, bất quá là thiên nộ mà thôi, vừa rồi không có dị tượng xuất hiện, chỉ cần không hàng lâm thiên kiếp, Long Trần quản nó nộ không giận, tự tính toán không giận, đợi đến lúc Long Trần độ kiếp thời điểm, nó như trước hướng chết lý cả Long Trần đã thành thói quen. Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thần uy kích động, vậy mà chống cự lại thiên uy, đồng thời thần hoàn nội ngũ mang tinh đồ án hào quang chói mắt, lại áp chế những số mệnh kia thần uy, cuối cùng nhất ngăn cách thiên đạo trói buộc, bắt đầu bị hạ thần chậm rãi hấp thu. Thật không hổ là nghịch thiên giả, coi như là mặt đối thiên đạo, cũng muốn ngạnh xanh xanh cắn xuống một khối thịt đến. Lý Thiên Huyền nhìn lên trời đạo nổ vang, uy áp vô tận, lại không làm gì được Long Trần, chỉ có thể đồ tự gào thét. Long Trần vạn trượng thần hoàn che đậy thiên khung, cùng thiên uy đối kháng, ở đây các cường giả, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Long Trần thần uy, cùng thiên đạo thiên uy đụng nhau, bọn hắn cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, tại đây hai cỗ ý chí trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế nhỏ bé. Liền thiên đạo đều không thể áp chế Long Trần sư huynh đây là muốn nghịch thiên a. Chúng vị đệ tử nhìn xem thần hoàn nội Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Hô! Hạ thần trên người thất thải hào quang chậm rãi biến mất, thiên đạo chúc phúc đã toàn bộ bị hắn hấp thu, theo hạ thần hấp thu hoàn tất, thiên uy cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất khôi phục bình tĩnh. Long Trần cũng thu hồi thần hoàn, Long Trần càng ngày càng tin tưởng, lựa chọn của mình là chính xác, cái kia cái gọi là thiên đạo chúc phúc, căn bản không cách nào cho hắn chúc phúc, hắn cửu tinh bá thể quyết, tự là cùng thiên đạo đối nghịch, thiên đạo làm sao có thể hội chúc phúc hắn, không nguyền rủa hắn cũng không tệ rồi. Long Trần cảm thấy đem thiên đạo chúc phúc tặng cho Quách Nhiên, thật sự là quá sáng suốt rồi, bằng không thì, lãng phí một cái cơ hội như vậy, Long Trần hội đau lòng chết. Lão đại, ngươi như vậy đối thiên đạo bất kính, nó có thể hay không mang thù a? Trong nội tâm của ta có chút không nỡ. Hạ thần có chút bất an địa đạo, Hạ Thần chính là một cái chính nhi bát kinh người tu hành, trong mắt hắn, Long Trần cái này cách làm, quả thực tựu là đại nghịch bất đạo, quá dọa người rồi. Không có việc gì, người về sau thành thói quen, đối kháng thiên đạo, tại Long Huyết quân đoàn ở bên trong xem như thái độ bình thường, người chậm rãi thích ứng a. Về phần không nỡ, thì càng không cần phải rồi, ta thường xuyên cùng thiên đạo liên hệ, quen thuộc được vô cùng. Nó cũng không phải người, chỉ là một loại quy tắc, không có tình cảm, sẽ không mang thù, yên tâm đi. Long Trần cười nói, trước kia Long Trần đối thiên đạo tràn đầy phẫn hận, nhưng là hiện tại, hắn đã không hận rồi, bởi vì trong mắt hắn, thiên đạo chẳng qua là một cái chấp hành pháp tắc công cụ, cũng không phải người, cho nên không đi hận nó. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần độ kiếp, đều bị thiên đạo ý chí áp chế, đều mơ tưởng đưa hắn triệt để diệt sát, hắn đã mò tới rất nhiều thiên đạo bí mật, cho nên mới dám như thế hiển nhiên địa cướp đoạt số mệnh, mà không cần lo lắng khiến cho thiên kiếp. Thiên đạo không có tình cảm, càng sẽ không mang thù, chỉ có đương Long Trần chủ động phá hư thiên đạo thời điểm, thiên kiếp mới sẽ tìm tới Long Trần. Mà cái này một bộ phận số mệnh, cũng không phải là thiên đạo ban tặng cho, mà là đồ ma thần bia ban cho, thiên đạo không có có quyền lợi thu hồi. Nói trắng ra là, thiên đạo chúc phúc bị đồ ma thần bia rút ra, phân phối cho Long Trần bọn người, đây đã là Long Trần bọn người thứ đồ vật rồi, hạ thần không cách nào hấp thu, Long Trần giúp đỡ hắn hấp thu, thiên đạo chỉ có thể tỏ vẻ phẫn nộ của mình, lại sẽ không đánh xuống lôi kiếp diệt sát Long Trần. Thiên đạo là tự nhiên mình vận hành quỹ tích, chỉ cần Long Trần không đi đụng vào nó sẽ không cố ý tìm Long Trần phiền toái. Nhưng là Long Trần độ kiếp thời điểm, tựu không có biện pháp rồi, hắn tăng lên, tựu là đối thiên đạo uy hiếp lớn nhất, thiên đạo tự nhiên muốn đến diệt sát hắn. Quách Nhiên, người đang làm gì đó? Long Trần an ủi đã xong hạ thần, chợt phát hiện bên kia Quách Nhiên cũng đã xong, vậy mà xốc lên dưới chân một khối gạch xanh, thò tay xuống đào, thấy mọi người vẻ mặt khó hiểu. Quách Nhiên không đáp, tiếp tục đào, sau một lúc lâu, hắn theo cái kia trong đất bùn, đào ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ đồng phiến, thượng diện thậm chí có nhàn nhạt thần uy. Thần khí mảnh vỡ, đây là có chuyện gì? Mọi người kinh hãi, hẳn là lúc trước đại chiến lúc, nứt vỡ thần khí tàn phiến, cái này thần khí tàn phiến, phù văn đã biến mất, thần uy biến mất, cho nên bị không để ý đến. Lý Thiên Huyền nhìn xem cái kia mảnh vỡ, vốn là sững sờ, lập tức giải thích nói. Ha ha ha ha. Quách Nhiên nắm cái kia khối thần khí mảnh vỡ, ngửa mặt lên trời cười to, phát đạt, phát đạt. Mọi người kinh hãi, Quách Nhiên đây là làm sao vậy? Đây bất quá là một khối ngụy thần khí mảnh vỡ mà thôi, tuy nhiên cũng rất đáng tiền, nhưng là không đến mức lại để cho Quách Nhiên như thế điên cuồng a, chẳng lẽ cái này thần khí mảnh vỡ có cái gì môn đạo hay sao? Truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự, ha ha ha, Quách Nhiên như trước cười ha ha. Cái gì truyền thuyết? Long Trần hỏi, truyền thuyết, vận khí tốt người. Tùy tiện trên mặt đất đào hai cái, đều có thể tìm được bảo bối, ha ha ha. Ai nha, Quách Nhiên đang tại điên cuồng cười to, bỗng nhiên bị Long Trần một cước đá vào trên mông đít, kêu thảm một tiếng bay ra thật xa. Người đặc sao lúc nào có thể thành thục một điểm, Long Trần giận dữ, khai gạch chui từ dưới đất lên, vậy mà chính là vì thử xem vận khí như thế nào, còn có thể lại càng không đáng tin cậy một điểm sao. Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ bọn người sắc mặt có chút cổ quái, bất quá cổ quái bên trong, lại có chút giật mình. Quách Nhiên cử động mặc dù có chút điên điên khùng khùng, thoạt nhìn thập phần không đáng tin cậy, nhưng lại đã chứng minh, thiên đạo chúc phúc đáng sợ, tùy tiện xốc lên một viên gạch, vậy mà có thể ở kinh quá nhiều lần loại bỏ địa chỉ ban đầu trong đất tìm được một miếng thần khí tàn phiến, cái này vận khí xác thực nghịch thiên. Này này, Quách Nhiên, người muốn tỉnh táo, không phải mỗi khối gạch dưới mặt đất đều có bảo bối. Quách Nhiên bị Long Trần một cước đá bay, cũng không tức giận, nằm dạp trên mặt đất, vậy mà trực tiếp cậy động trước mắt gạch xanh, bị hạ thần ôm cổ. Không cho hắn làm cái này chuyện ngu xuẩn, cái này thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Long Trần cũng một hồi im lặng, tiểu tử này đầu óc tuyệt đối cùng người bình thường không giống với, người vận khí lại tốt, cũng không thể như vậy chơi a. Hạ thần tốt xấu xem như đem Quách Nhiên cho dụ đi được, đoán chừng tiểu tử này, sau khi trở về muốn hưng phấn rất lâu, khẳng định phải dùng các loại thí nghiệm đến kiểm nghiệm vận khí của hắn. Hắn hiện tại, chỉ số thông minh đã ly ra trốn đi, không có vài ngày thời gian, hắn là không thể nào khôi phục bình thường. Long Trần đi vào Huyền Thiên Tháp, đi vào Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ chỗ địa phương, Long Trần biết rõ, hai vị khẳng định nói ra suy nghĩ của mình. Long Trần A, người cái này thứ nhất, xem như vì chúng ta chính đạo tranh đoạt đại khí vận, về sau chính đạo, sẽ càng thêm đã bị thiên đạo chiếu cố. Lão Huyền Chủ tán thán nói, Long Trần cười khổ nói, nhưng là chỉ sợ có một ít người, hiện tại có lẽ tại vỗ bàn nện cái ghế, tức giận đến thất khiếu hơi nước ni A, cũng không phải sở hữu chính đạo, đều sẽ được mà cảm kích chúng ta. Nói đến đây, Long Trần trong nội tâm tựu không khỏi có chút hỏa khí, cao như thế phản đối suất, khẳng định có không ít chính đạo cường giả cũng tham dự tiến đến. Long Trần vì chính đạo tranh đoạt số mệnh, bọn hắn lại cùng Long Trần làm trái lại, hôm nay bọn hắn cũng đi theo thành người được lợi, Long Trần trong nội tâm đương nhiên khó chịu rồi. Ngu ngốc, ở đâu đều có, không cần để ở trong lòng. Lão huyền chủ khoát khoát tay đạo, nhưng là chưa từng có một cái thế lực, như chính đạo ngu ngốc như vậy nhiều như vậy. Long Trần đạo, đó cũng là hết cách rồi, ai bảo chính đạo tông môn nhiều lắm, quần hùng cắt cứ, đều có mưu mô, lẫn nhau tranh đấu gay gắt, mới đưa đến cái này cục diện. Lão huyền chủ thở dài, trên thực tế chính đạo thế lực, là cả đại lục khổng lồ nhất, nếu không thiên võ liên minh cũng sẽ không tại thiên vũ đại lục có lớn như thế phách lực. Đáng tiếc chính là, người chính đạo tâm tan rã, giống như chia rẽ, mặc dù có thiên võ liên minh ước thúc, nhưng là nói lý ra riêng phần mình chọc dao găm, náo mâu thuẫn, thập phần hỗn loạn. Huống chi, còn có một chút thế lực, trộn lẫn tại chính đạo trong thế lực, mà đan cốc, càng là âm thầm đã khống chế không biết bao nhiêu chính đạo tông môn, khúc kiếm anh như thế bá đạo chi nhân, nhất thời cũng không thể tránh được. May mắn, đồ ma bảng không biết tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả linh giới ủng hộ suất đều tính cả rồi, coi như là phong hồi lộ chuyển. Huyền chủ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, Vân Chết Non đại đế hắn cùng linh giới có quan hệ sao? Long Trần đột nhiên hỏi, bởi vì nghĩ tới một cái khả năng. Chương 1755, Ngũ Đế Tam Hoàng. Nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là cho Long Trần giảng tố một đoạn về linh giới cùng Thiên Vũ Đại Lục ở giữa bí mật. Tại đại đế thống trị thời kỳ, Thiên Vũ Đại Lục cùng linh giới là quan hệ mật thiết nhất minh hữu, chỉ có điều đại đế thống trị thời kỳ chấm dứt, đại hắc ám thời đại hàng lâm, Thiên Vũ Đại Lục mới cùng linh giới quyết liệt. Mà cùng linh giới quyết liệt, cũng không riêng gì bởi vì linh giới không có trợ giúp Thiên Vũ Đại Lục, mà là vì đại hắc ám thời đại về sau, Thiên Vũ Đại Lục tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Đại đế biến mất, tất cả đại tộc nhao nhao độc lập, đã không có đại đế trấn áp, Thiên Vũ Đại Lục tiến nhập một cái dài dòng buồn chán hỗn loạn thời kỳ, mới chậm rãi hình thành tất cả thế lực lớn. Mà lúc kia linh giới, tại Thiên Vũ Đại Lục hỗn loạn thời kỳ, nhiều lần câu thông không có kết quả, còn bị coi là phản đồ đánh chết, linh giới rơi vào đường cùng, phong bế cùng Thiên Vũ Đại Lục thông đạo, cùng nhân tộc đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là nghe đồn, linh giới cùng Thiên Vũ Đại Lục kết minh, là từ Vân Chết Non Đại Đế khi đó bắt đầu. Hơn nữa, nghe nói Vân Chết Non Đại Đế cùng linh giới ngay lúc đó kẻ thống trị, quan hệ cực kỳ mật thiết. Lý Thiên Huyền nói đến đây thời điểm, khẽ mỉm cười nói, nghe đồn lúc ấy Vân Chết Non Đại Đế anh tuấn tiêu sái, chính là Nhân Trung Chi Long. Mà khi lúc linh giới kẻ thống trị, thì là một vị đẹp như tiên nữ linh tộc mỹ nữ, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, rất nhiều người đều suy đoán hai người quan hệ rất không tầm thường. Bất quá, cụ thể, không có người biết rõ, về sau Vân Chết Non Đại Đế biến mất, cái kia linh tộc kẻ thống trị cũng không có tin tức. Huyền chủ đại nhân, đại đế nhóm như thế nào biến mất, chẳng lẽ bọn hắn đều chết hết sao? Long Trần trong nội tâm một mực có thật lớn nghi hoặc, Long Trần đã từng thấy qua hai vị đại đế, một cái tựu là Vân Chết Non Đại Đế, còn có một tựu là tại Ma Linh Sơn đế huyết ấn trong hiển hóa cái vị kia đại đế. Chỉ có điều Ma Linh Sơn vị kia đại đế, tại đế huyết ấn trong hiển hóa thời điểm, thời gian phi thường ngắn ngủi, Long Trần cũng không có tới trao đổi, nhưng là như trước có thể cảm nhận được, đại đế cái loại này bế nghĩa cổ kim, áp đảo trên 9 tầng trời khí phách. Người như vậy, làm sao có thể hội biến mất đâu? Chẳng lẽ bọn họ là thọ nguyên đã hết đến sao? Nếu như thọ nguyên khô kiệt, vì cái gì liền một cái mồ đều không có đâu? Liền mộ chôn quần áo và di vật đều không có. Vấn đề này, trên thế giới này, không có người trả lời ngươi, cái này vẫn là cái thế giới này bí ẩn, không có người có thể cởi bỏ. Có người nói, đại đế chết rồi, là đang âm thầm bảo hộ Thiên Vũ Đại Lục, cùng dị giới khủng bố tồn tại trong lúc kích chiến vẫn lạc. Cũng có người nói, đại đế không chết, bọn hắn tại mỗi cái địa phương, yên lặng địa thủ hộ lấy cái thế giới này. Cũng có người nói, đại đế bọn hắn không phải người, đều là thần linh chuyển thế, chỉ có tại Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện diệt vong nguy cơ thời điểm, bọn hắn mới chuyển thế trùng sinh. Đương thời giới tiến vào thái bình thịnh thế, bọn hắn lại hội tiến vào một cái mới luân hồi, chờ đợi chuyển thế. Tóm lại, các loại thuyết pháp rất nhiều, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, so thần linh càng thêm làm cho người kính nể. Chỉ có điều, hiện tại thế đạo đã loạn, mọi người dần dần bị lực lượng che mắt hai mắt, đã không có cảm ơn cùng kính sợ chi tâm, trở nên càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng âm u, trí tuệ bị chôn, cho nên, người hành tẩu bát phương, thường xuyên có thể gặp được đến các loại ngu ngốc. Lý Thiên Huyền không khỏi cảm khái nói, người cũng đã biết, vì cái gì tà đạo, huyền thú nhất tộc, cổ tộc chờ, như thế ức hiếp chúng ta người chính đạo tộc sao? Lý Thiên Huyền hỏi, không biết Long Trần lắc đầu, bởi vì, năm vị đại đế đều là sinh ra đời tại chính đạo trong nhân tộc, người có từng nghe nói qua ngũ đế tam hoàng? Lý Thiên Huyền lại hỏi. Long Trần lắc đầu, ngũ đế, người cũng biết, nhưng là tam hoàng, người khả năng không biết, cái kia tam hoàng, chính là tà hoàng, côn hoàng cùng huyết hoàng. Phân biệt đến từ tà đạo, huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc, bọn hắn đồng dạng là đặc sắc diếm diếm tuyệt thế cường giả, trấn áp bát hoang cường địch. Chỉ tiếc, bọn hắn sinh sai rồi thời đại, từ khi bọn hắn quật khởi, sắp sửa trấn áp nhân tộc chính đạo thời điểm, nhân tộc đại đế ngang trời xuất thế, bọn hắn cuối cùng nhất bại trận, buồn bực sầu não mà chết. Đại đế, đó là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tồn tại, tam hoàng, tuy nhiên đều thất bại, nhưng là bọn họ là trên cái thế giới này, duy nhất có tư cách cùng ngũ đế khiêu chiến tồn tại, có thể nói tuy bại nhưng vinh. Cùng đại đế bất đồng chính là, những hoàng giả này, đều có hậu duệ của mình, Long Trần ngươi cũng nên cẩn thận. Hôm nay đại thời đại tiến đến, những ẩn núp này vô số năm tam hoàng hậu duệ, nếu như không có huyết mạch đoạn tuyệt, rất có thể hội lần nữa chinh chiến đại lục. Bọn hắn hoặc là không hiện ra, một khi xuất hiện, sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu, mà ngươi, cùng cái này tam tộc chính là tử thù, ngàn vạn phải cẩn thận a. Lý Thiên Huyền trịnh trọng địa đạo, cùng đại đế cùng một cái cấp bậc tồn tại. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không thể tưởng được tam tộc thậm chí có khủng bố như thế lịch sử, chỉ có điều Long Trần có chút không rõ, đại đế đã quét ngang thiên hạ, vì cái gì không đem những chủng tộc này chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn đâu. Bọn hắn nếu đã thức tỉnh, có lẽ hội tham gia Ma Uyên chiến trường tranh đoạt số mệnh mới đúng a. Long Trần không khỏi hỏi, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, thiên vũ đại lục phức tạp, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi chỗ phân đến số mệnh, chẳng qua là toàn bộ thiên vũ đại lục rất nhỏ một bộ phận, mà có chút thế lực, bọn hắn bản thân tồn tại, tự là số mệnh chỗ tụ. Không nói mấy cái này rồi, hiện sẽ nói với ngươi những này, còn gắn liền với thời gian còn sớm, không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao ngươi chỉ cần biết rõ, bất luận cái gì thời điểm, ngàn vạn không muốn chủ quan là tốt rồi, ngươi bây giờ đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào ngươi, ngươi chỉ phải buông lỏng một điểm, bọn hắn sẽ như độc xà đồng dạng chui đi ra cắn chết ngươi. Lý Thiên Huyền đạo, đệ tử minh bạch, điểm này ngài yên tâm đi, kỳ thật ta lần này trở về, cũng không có tính toán đi cổ tộc, vốn đầu kia kiếm tích giáp long, ta là chuẩn bị ném đến thiên cơ đảo đi. Kết quả cổ tộc bọn này ngu ngốc, không muốn cho ta đi nhà bọn họ tặng lễ, bái kiến ngu ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Long Trần không khỏi oán hận địa đạo, Long Trần hiện tại nhất muốn đối phó, tự là thiên cơ đảo bọn này trốn ở trong ổ, không ngừng tính toán người khác ngu ngốc. Lần trước Long Huyết quân đoàn thiếu chút nữa bị bọn hắn lừa bịp được toàn quân bị diệt, Long Trần không có cách nào báo thù, nhưng là tiền lãi hay là muốn lấy một điểm, kết quả đều bị cổ tộc cho phá hủy. Bất quá ngẫm lại cũng không tính thiếu, dù sao làm 9 người đem thần khí chiến mâu, gần 30 tỷ linh tinh, mặt khác mà ngay cả kiếm tích giáp long thi thể cũng cầm trở lại rồi, khí cũng ra, tiền cũng buôn bán lời. Thiên cơ đảo quả thật làm cho người xem không hiểu, theo lý thuyết, bọn hắn không có lẽ như thế ngu xuẩn mới đúng. Thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác tự làm như vậy rồi, thật là khiến người khó hiểu, có lẽ bọn hắn có càng lớn âm mưu. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần là nghịch thiên giả, cái kia thiên cơ đảo người tuyệt đối không dám trực tiếp suy tính Long Trần, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã không dám suy tính Long Trần, tự tính toán không biết Long Trần là nghịch thiên giả, cũng biết Long Trần trên người có thiên đại nhân quả gia trì, bọn hắn vì cái gì còn có thể coi là kế Long Trần đâu. Bọn hắn sẽ không sợ bị thiên đạo cắn trả sao? Bọn hắn muốn suy tính Long Trần là không thể nào, muốn suy tính Long Huyết quân đoàn, bởi vì Long Huyết quân đoàn cùng Long Trần quan hệ mật thiết, bọn hắn muốn suy tính cũng là muôn vàn khó khăn. Bọn hắn chỉ có thể thông qua suy tính thiên vũ đại lục số mệnh, huyền thiên đạo tông hao tổn, cùng với một ít đệ tử vận mệnh, đến tiến hành hình cung suy tính, cái này muốn hao phí vô số tâm huyết tài nguyên mới được. Dù vậy, bởi vì không phải trực tiếp suy tính, rất dễ dàng xuất hiện độ lệch, làm cho suy tính sai lầm, Lý Thiên Huyền không hiểu nổi, những cái thứ này, tại sao phải cùng Long Trần chết dập đầu, tại hắn xem ra, đây là dại dột không có thuốc chữa. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thế nào, dù sao thù đã kết liễu, bọn hắn làm hại chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, việc này tuyệt đối không để yên. Kiếm tích giáp Long ta không có lợi dụng tốt, bất quá không có quan hệ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta đặc sao là tiểu nhân báo thù, 20 năm không ngừng, đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Long Trần hung hăng địa đạo, Lý Thiên Huyền âm thầm lắc đầu, thiên cơ đảo chỉ sợ lúc này có chơi, bị Long Trần nhìn chằm chằm vào, cũng coi như bọn hắn xui xẻo. Thiên cơ đảo cường giả, bản thân chiến lực cũng không cường đại, năng lực của bọn hắn chỉ là dùng để suy tính thiên cơ, sở dĩ không người nào dám chọc bọn hắn, đó là bởi vì có cửu oán gia muốn đối phó bọn hắn, Thiên Cơ Đảo đã sớm trước đó suy tính đi ra. Thiên Cơ Đảo bản thân không đủ cường đại, nhưng là minh hữu phần đông a, tùy tiện tìm một cái cùng Cửu gia đối địch thế lực, đem Cửu gia chí mạng khuyết điểm đều bạo lộ cho đối phương, vậy thì xong đời. Nhưng là Long Trần bất đồng, Long Trần muốn hắc Thiên Cơ Đảo, tuyệt đối một hắc một cái chắc, chạy đều không có chạy. Mấy ngày nay không muốn bế quan, nếu như ta suy tính không tệ, rất nhanh minh chủ đại nhân muốn đến rồi, đến lúc đó. Lý Thiên Huyền dặn dò, ta đã đến rồi, bất quá Lý Thiên Huyền lời còn chưa nói hết, Khúc Kiếm Anh thanh âm đã chuyển đến, bóng người nhoáng một cái, Khúc Kiếm Anh đã xuất hiện tại Huyền Thiên Tháp trên. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ vội vàng đứng dậy chào, Khúc Kiếm Anh khoát khoát tay nói, đều quen như vậy rồi, cũng đừng có mỏ mẫm chậm trễ công phu rồi. Long Trần, có ngươi, lần này tính toán là vì ta tăng thể diện rồi. Khúc Kiếm Anh lúc này nét mặt tươi cười như hoa, hiển nhiên vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Lần này không riêng Long Trần cùng Quách Nhiên bài danh không người nào có thể dung chuyển, linh giới ủng hộ, càng là hung hăng được chiều đám người kia mặt. Những ngày này, Khúc Kiếm Anh sở dĩ chưa có tới xem Long Trần, là vì không mặt mũi tới gặp Long Trần, bởi vì đối mặt Đan Cốc, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện nhóm thế lực kích động, còn có Thiên Võ Liên Minh bên trong làm phản, làm cho nàng đã đối với Đồ Ma Bảng không ôm hy vọng rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cuối cùng phong hồi lộ chuyển, cái kia, 10 phần 10, bị một ít lão tiền bối nhóm, cho nhận ra rồi, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Đồ Ma Bảng, thậm chí ngay cả linh giới cũng coi như. Cái này Đan Cốc, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện nhóm thế lực xem như triệt để bạch bề bộn hồ rồi, cái này mặt chịu được quá vang dội rồi, Khúc Kiếm Anh cười đến cơ hồ miệng đều không khép được. Đáng tiếc lão quỷ kia còn không có tỉnh lại, nếu không biết rõ ngươi như thế tài giỏi, hắn nhất định sẽ cười điên. Khúc Kiếm Anh cười nói, bất quá Khúc Kiếm Anh trong tươi cười, mang theo một vòng lo lắng, bởi vì lão đầu tử đã bế quan mấy tháng rồi, theo lý thuyết cũng nên đã tỉnh, nhưng là hiện tại còn một điểm động tĩnh đều không có, cái này làm cho nàng thập phần lo lắng. Được rồi, không đề cập tới lão quỷ kia rồi, người thu thập thoáng một phát, cùng ta cùng một chỗ hồi Trung Châu, ta có một cái thiên đại chỗ tốt cho ngươi. Khúc Kiếm Anh cười thần bí, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ tắc thì con mắt sáng ngời, bất quá không nói gì thêm, trên mặt cũng tất cả đều là chờ mong dáng tươi cười. Chương 1756, Nhập Khanh, thiên đại chỗ tốt, nhiều đến bao nhiêu, Long Trần có chút kinh hỉ địa đạo, như thế nào như vậy rong dài, như thế nào, không muốn muốn a, không muốn có thể coi là rồi, ta cho người khác giữ lại tốt rồi. Khúc Kiếm Anh cười mắng, minh chủ đại nhân chỗ tốt, xác thực là thiên đại chỗ tốt, nếu như có thể đạt được, đủ để cải biến cuộc đời của ngươi. Bất quá, minh chủ đại nhân đưa cho ngươi bất quá là một cái cơ hội, có thể hay không đạt được, chủ yếu hay vẫn là xem ngươi năng lực của mình cùng vận khí. Lão huyền chủ cười nói, hiển nhiên hắn và Lý Thiên Huyền cũng biết Khúc Kiếm Anh trong miệng chỗ tốt là cái gì, chỉ có điều không có trực tiếp làm rõ mà thôi. Hắc hắc, ta chẳng qua là hay nói giỡn, chỉ cần là minh chủ đại nhân cho, bất kể là chỗ tốt hay vẫn là chỗ hỏng, ta đều được muốn a, ai bảo chúng ta cảm tình tốt như vậy đấy. Long Trần cười hắc hắc đạo, tuy nhiên không biết cái kia chỗ tốt là cái gì, nhưng là Long Trần thông qua bọn hắn đối thoại, biết rõ thứ này nhất định không phải chuyện đùa, không muốn tự là người ngu rồi. Đi, chúng ta đây đuổi đi nhanh đi. Khúc Kiếm Anh đạo, hiển nhiên Khúc Kiếm Anh phi thường bề bộn, không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Cái kia, cho ta một chút thời gian, ta đi an bài thoáng một phát sự tình. Long Trần đạo, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn bề bộn bộ dạng, tranh thủ thời gian đi thôi, đi nhanh về nhanh. Khúc Kiếm Anh một hồi im lặng đạo, Long Trần đáp ứng một tiếng, nhanh như chớp địa biến mất. Long Trần đi rồi, Lý Thiên Huyền mở miệng nói, minh chủ đại nhân, Long Trần lần này đi Trung Châu, chỉ sợ muốn nhấc lên ngập trời sóng biển, ngài đều chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Ta làm cái dám chuẩn bị, có cái này tiểu hỗn đản tại, nhiều hơn nữa cũng không có chuẩn bị dùng. Hiện tại ta đã chẳng muốn đi chuẩn bị, thích sao địa thế nào địa a, Long Trần trên người chuyện xấu quá nhiều, căn bản là không theo kế hoạch đi, tùy tiện hắn như thế nào giày vò a. Long Trần là ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cũng là lão quỷ kia mệnh căn tử, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Khúc Kiếm Anh một cái mạng tại, tự tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Trần chịu thiệt. Minh chủ đại nhân ngài đã hiểu lầm, nói thật, đối với Long Trần ta một chút cũng không lo lắng. Ta lo lắng chính là, Long Trần đã đến Trung Châu, sẽ khiến Trung Châu kịch liệt chấn động, đến lúc đó, ngài có thể sẽ trở tay không kịp. Lý Thiên Huyền cười nói, không đến mức a, bất quá là truyền thừa một điểm đồ vật mà thôi, hơn nữa có thể hay không đạt được hay vẫn là không biết bao nhiêu, có thể có cái gì chấn động. Khúc Kiếm Anh sững sờ, Lý Thiên Huyền lập tức đã minh bạch, Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần ở chung thời gian quá ngắn, càng không có nhìn ra nghịch thiên giả mánh khóe. Nhưng là Long Trần cái này nghịch thiên giả thân phận, thật sự là một cái cấm kỵ, không thể lộ ra, Lý Thiên Huyền chỉ có thể uyển chuyển mà nói. Căn cứ ta những năm này cùng Long Trần ở chung kinh nghiệm, hắn đi tới chỗ nào, ở đâu tựu cũng không thái bình, hắn không tìm phiền toái cũng sẽ tìm tới hắn, chính ngài cần phải có một chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói rất có đạo lý, tiểu tử này chính là một cái gây tai họa tinh, ta thật đúng là được đề phòng thoáng một phát. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói. Lý Thiên Huyền lại hướng Khúc Kiếm Anh nói ra thoáng một phát, Long Trần đem cổ tộc một trầu thần lừa bịp kỹ càng trải qua, đem Khúc Kiếm Anh cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục vỗ tay. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng còn không có thu được bất luận cái gì về cổ tộc tìm chàng tử tin tức, rất hiển nhiên, cổ tộc chỉ có thể bị đánh rụng răng răng hướng trong bụng nuốt. Hướng Vân Phi bị Long Trần chém giết phân thân, đó là Hướng Vân Phi khởi xướng khiêu chiến, Long Trần quang minh chính đại địa đánh bại hắn, không có người có thể chỉ trích Long Trần. Mà cổ tộc vậy mà bố trí xuống bẫy dập, dùng một cái thông minh cảnh cường giả đến tính toán Long Trần một cái hóa thần cảnh đệ tử, còn che mặt, đây đã là một cái cực độ vô sỉ hoạt động rồi. Long Trần giết đến hang ổ của bọn hắn, triệu hồi ra kiếm tích giáp long, đây là ăn miếng trả miếng đồng dạng đứng được ở chân, nếu như cổ tộc dám ở trước mặt nàng tìm chàng tử, Khúc Kiếm Anh tựu dám miệng rộng quất hắn nhóm. Bất quá khi Lý Thiên Huyền nâng lên thiên cơ đảo thời điểm, Khúc Kiếm Anh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm ngâm một chút nói. Thiên cơ đảo hiện tại như thế nào biến thành cái này đức hạnh, chẳng lẽ thật sự như nghe đồn theo như lời, đảo chủ đạo hạnh diễn đã bị chết. Khúc Kiếm Anh khó hiểu, thông minh cảnh cường giả tuy nhiên đã tìm hiểu sinh tử, nhưng là cũng chưa xong toàn bộ siêu thoát sinh tử, bọn hắn cũng có thọ nguyên hạn chế, chỉ bất quá đám bọn hắn thọ nguyên, cùng mặt khác cường giả so sánh với, thật sự quá dài rồi. Mặc dù nói thiên cơ đảo đảo chủ so Khúc Kiếm Anh bọn người, còn muốn sớm thành danh rất nhiều năm, nhưng là dựa theo thọ nguyên mà nói, có lẽ không đến mức A. Thiên cơ đảo, cả ngày suy tính thiên cơ, nhìn xem thiên đạo, bọn hắn thọ nguyên, cũng không phải là cố định, thường xuyên hội bởi vì đụng vào nào đó cấm kỵ, mà làm cho thọ nguyên giảm bớt, chuyện này, thật đúng là nói không chính xác. Lý Thiên Huyền đảo, thiên cơ đảo là một cái phi thường kỳ dị tồn tại, cường đại trở lại người, nếu như đụng vào cấm kỵ, cũng có thể một đêm chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là thiên cơ đảo cường giả, đều là một đám tên điên, vì nhìn xem thiên đạo, muốn nhìn người khác nhìn không tới bí mật, dù cho dễ dàng như vậy vứt bỏ tánh mạng, như trước làm không biết mệt. Thiên cơ đảo dường như khó quấn, chuyện này trước phóng một phòng A. Khúc Kiếm Anh đạo, nàng chuyện bây giờ quá nhiều, không có thời gian đi cho Long Trần tìm cái này chàng tử. Minh chủ đại nhân ngài hiểu lầm ý tứ của ta, thiên cơ đảo xem như cùng Long Trần chết dập đầu lên, ý của ta là, ngài muốn làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị, Long Trần là sẽ không nuốt xuống cái này khẩu khí. Lý Thiên Huyền nhắc nhở, được, ta minh bạch ý tứ của ngươi, được rồi, cùng lắm thì lại đi cho hắn chùi đít tốt rồi, thực hy vọng cái kia lão quỷ sớm chút tỉnh lại, ta một người cũng bị Long Trần cho mệt chết đi được. Khúc Kiếm Anh vịn cái trán, cảm giác có chút đau đầu, thậm chí nàng có chút hối hận tới nơi này rồi. Ngay tại ba người nói chuyện chi tế, Long Trần đã trở lại rồi. Long Trần trở về đem 90 căn bạch cốt chiến mâu, giao cho Quách Nhiên, dặn dò hắn tìm được ưa thích sử dụng binh khí dài huynh đệ phân phát xuống dưới. Những bạch này cốt chiến mâu đều là ngụy thần khí cấp bậc, hắn độ cứng cơ hồ có thể so sánh bán thần khí, tuyệt đối là bảo bối. Long Trần lấy được những cái kia cốt mâu về sau, liền đem bạch cốt chiến mâu trên thuộc về Hướng Vân Phi thần hồn ấn ký, dùng thần lôi chi lực cuồng bạo lao đi, như vậy có thể giao cho Long Huyết các chiến sĩ yên tâm sử dụng. Những bạch này cốt chiến mâu, cho dù tìm được, muốn dùng đến thuận buồm xuôi gió, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Bên trong khí linh đều bị Long Cốt Tào Nguyệt đã tiến hành uy hiếp, có thể cho Long Huyết các chiến sĩ lạc ấn hạ linh hồn ấn ký, không cần lo lắng chúng tạo phản. Long Trần sắp xếp xong xuôi hết thảy, mới cùng Khúc Kiếm Anh cùng nhau ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, thẳng đến Trung Châu mà đi. Khúc Kiếm Anh phi thuyền một đường chạy như bay, giữa đường qua một mảnh hoang vu chi địa thời điểm, Long Trần không khỏi sinh lòng cảm khái. Tại đây chính là lúc trước cấm địa một trong thôn Thiên Cánh rừng, hôm nay đã bị Long Trần một mồi lửa cho đốt thành xích địa, thời gian dài như vậy đi qua, như trước khắp nơi trên đất khét lẹt. Lúc trước Long Trần như chó nhà có tang, bị đan cốc truy đuổi, cuối cùng dựa vào châm ngòi thôn Thiên Cánh rừng cùng đan cốc mâu thuẫn, mới thành công thoát thân, hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, làm cho người có một loại người và vật không còn cảm khái. Đông Huyền vực người, đều muốn cảm tạ ngươi mới đúng, thôn Thiên Cánh rừng chặn tiến về trong huyền vực cổ họng yếu đạo. Hôm nay thôn Thiên Cánh rừng biến mất, đại lục thông suốt, rất nhiều tu vi yếu kém người, cũng có thể tiến về trong huyền vực xem xét rồi. Khúc Kiếm Anh cười nói, đáng tiếc. Muốn cảm tạ người của ta rất nhiều, nhưng là muốn giết ta, hận không thể ta lập tức chết mất người thêm nữa. Long Trần nhún nhún vai nói, không nhận người ghen là tài trí bình thường, đây là không có biện pháp. Khúc Kiếm Anh đạo, thế nhưng mà có thể bị hơn phân nửa thế giới người đố kỵ, ta Long Trần cũng là bó tay rồi, chẳng lẽ ta thật sự kém như vậy sao? Long Trần cười khổ, trong miệng hắn hơn phân nửa thế giới, là chỉ đồ ma bảng trên phản đối xuất. Nếu như không có linh giới, Long Trần thứ nhất, đã bị hủy bỏ, tuy nhiên Long Trần ngoài miệng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là trong nội tâm như trước vô cùng căm tức. Cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, thậm chí là viễn cổ thế gia liên minh phản đối hắn, hắn cũng có thể tiếp nhận. Hắn duy chỉ có tiếp chịu không nổi là, hắn thân là chính đạo cường giả, vì chính đạo xuất lực, tại Ma Uyên trên chiến trường, cùng mọi người ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, không cho một đầu ma quái sát nhập nhân tộc, đổi lấy dĩ nhiên là phản đối. Kỳ thật điều này cũng không có thể trách bọn họ, muốn trách chỉ có thể trách đan cốc nhóm thế lực châm ngòi ly gián, cổ mê hoặc lòng người. Khúc Kiếm Anh thở dài một hơi đạo, không, ngài cái quan điểm này ta không ủng hộ, nếu như nội tâm không có tham lam, đố kỵ cùng hung ác lệ, là căn bản sẽ không bị người đầu độc. Có thể được đầu độc, chỉ có thể nói bọn hắn vốn cũng không phải là vật gì tốt, liền làm rõ sai trái đều làm không được, bọn hắn muốn đầu óc làm gì dùng. Cho nên minh chủ đại nhân, ngài không muốn dùng bọn hắn không hiểu chuyện, bọn họ là người vô tội, bọn hắn bất quá là bị người lợi dụng các loại những lấy cớ để này vì bọn họ che giấu. Ngu xuẩn, không phải bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm tấm mộc, vô tri, không phải bọn hắn có thể vọng có kết luận, bừa bãi vũ nhục người khác bảo hộ thuẫn. Cho nên, có một số việc, ta phải với ngươi làm rõ, chúng ta không thể để cho không có ý tứ, đem tránh sự không thể chậm trễ. Ta Long Trần người này trong ánh mắt không dung nửa điểm hạt cát, lần này đi Trung Châu, bất luận kẻ nào nếu cho ta làm khó dễ, cho ta chơi bánh xe, ta khẳng định phải chịu được hắn tìm không ra bắc. Điểm này ta muốn trước cùng ngài chào hỏi, ta Long Trần cái này há mồm, cái gì cũng có thể ăn, tựu là không có thể ăn thiếu. Long Trần nghiêm túc đạo, Long Trần cũng không hy vọng gặp được một ít loại ngu xuẩn, náo loạn một bụng hỏa, đến lúc đó làm, Khúc Kiếm Anh trên mặt lúng túng. Cho nên Long Trần chuyện quan trọng trước làm rõ, đừng đến lúc đó nói ta không hiểu chuyện, không để cho lão nhân ra người mặt mũi, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Với ngươi ra chính là cái kia chết lão quỷ tính tình giống như đúc, thật sự là trong hầm phân thạch đầu, tính tình vừa thối lại vừa cứng. Khúc Kiếm Anh cười mắng, hiển nhiên Long Trần tính tình, cùng lão đầu tử rất giống. Chỉ có điều, Long Trần có một điểm so lão đầu tử lấy hỉ, cái kia chính là Long Trần tính tình thối, nhưng là giảng đạo lý, biết rõ trước đó với ngươi câu thông, cho ngươi có một trong nội tâm chuẩn bị. Mà lão đầu tử tuổi trẻ thời điểm tắc thì bằng không thì, nói tạc tựu tạc, căn bản không có một điểm dấu hiệu, cho nên Khúc Kiếm Anh có chút không thể chịu đựng được, hai người một mực đều ở chung không tốt. Yên tâm đi, ngươi là ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử, tự tính toán không có lão quỷ kia tầng kia quan hệ, ngươi theo ta con của mình đồng dạng. Ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt, về phần những ngu ngốc kia. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản rồi, tùy ngươi làm như thế nào a. Những năm này bế quan, Thiên Võ Liên Minh bị thế lực khắp nơi thẩm thấu, đã nát đến thực chất bên trong rồi. Muốn triệt để khôi phục, dưới ánh sáng mãnh dược đều không được, nhất định phải cạo xương liệu độc, ngươi liền làm cái thanh kia cạo xương đao thép tốt rồi. Khúc Kiếm Anh thở dài nói, Long Trần con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nhìn xem Khúc Kiếm Anh nói, Minh chủ đại nhân, ngài cái này có chút không địa đạo a, nguyên lai ngươi bổn ý tựu muốn đem ta làm vũ khí sử dụng, ta lại vẫn trên cột cùng ngài chào hỏi, ngài cái này hố đảo được có thể a. Long Trần bỗng nhiên kịp phản ứng, Khúc Kiếm Anh kéo hắn phản hồi trong huyền vực, giống như có mục đích khác a. Danh con, như vậy lanh lợi làm gì? Khúc Kiếm Anh mặt hơi đỏ lên, không khỏi cười mắng, tiểu tử này quá quỷ rồi, lại bị khám phá. Được rồi, ta cũng sẽ không cho ngươi chịu thiệt, đi, chúng ta hạ phi thuyền, đã đến truyền tống trận rồi. Khúc Kiếm Anh mở miệng nói, phía trước một tòa đỉnh núi cao, xuất hiện một tòa truyền tống trận cùng rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Chương 1757, lột con rùa xác. Hôm nay thôn thiên cánh rừng đã biến mất, cái này một phiến không gian không hề hỗn loạn, có thể lần nữa khung không gian truyền tống trận, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá muốn khung một cái truyền tống trận, hao phí là cực kỳ khủng bố, thời gian, nhân lực, vật lực các loại, là một cái cực kỳ to lớn công trình. Vốn một ít truyền tống trận, đều là chính đạo khung, khung sau khi hoàn thành, dựa vào truyền tống phí đến thu hồi thành phẩm, về sau còn sẽ có rất nhiều lợi nhuận. Nhưng là hôm nay, Khúc Kiếm Anh không có ý định lại đi tốn tinh lực đi xây dựng truyền tống trận rồi, bởi vì thiên địa sống lại, không gian kích động phía dưới, rất nhiều truyền tống trận đã bắt đầu xuất hiện vỡ tan, điều này cần hao phí đại lượng kim tiền đi giữ gìn. Nhưng lại muốn thời khắc phòng ngừa tà đạo phá hư, liên lụy quá nhiều tinh lực, quan trọng nhất là, hiện tại truyền tống trận đã không thế nào kiếm tiền. Bởi vì đại thời đại tiến đến, cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều cưỡi phi thuyền đến phi hành, mặc dù sẽ dùng nhiều một chút thời gian, nhưng lại có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Trên thực tế cưỡi truyền tống trận, tu vi khá thấp nhân tài là chủ lưu, vì an toàn, bọn hắn không thể không cưỡi truyền tống trận. Mà cường giả căn bản không cần loại này bảo đảm, cho nên tình nguyện tại phi thuyền ở bên trong phi hành, cũng không muốn tiền của mình bị Thiên Võ Liên Minh lợi nhuận đi. Mà Thiên Võ Liên Minh chính mình thế lực người, cưỡi truyền tống trận, chỉ cần giao rất ít một bộ phận phí tổn, những phí tổn này chỉ là giữ gìn truyền tống trận, cũng đã có chút giật gấu vá vai rồi, chớ nói chi là những người khác lực chi tiêu rồi. Cho nên hiện tại truyền tống trận, tại cái khác vực, cơ vốn đã không có tiền có thể lợi nhuận, nhưng là tại trong huyền vực, tựu không giống với lúc trước. Người nơi này có tiền, vì tiết kiệm thời gian, truyền tống trận là bọn hắn chủ yếu phương tiện giao thông. Hôm nay cái này tới gần Đông Huyền vực biên cảnh truyền tống trận, tụ hội tụ mấy trăm chiếc phi thuyền, chính xếp hàng giao nạp truyền tống phí chuẩn bị ly khai. Bất quá khi Khúc Kiếm Anh phi thuyền vừa đến, cái kia phụ trách mở ra truyền tống trận các cường giả, vội vàng đình chỉ truyền tống, ưu tiên đem Khúc Kiếm Anh phi thuyền cho đón tiến đến. Đây là Khúc Kiếm Anh đặc quyền, hết cách rồi, ai bảo cái này truyền tống trận tựu là Thiên Võ Liên Minh khung đây này. Hừ, thật lớn cái giá đỡ, người Thiên Võ Liên Minh sự tình, tự nhất định so chuyện của người khác quan trọng hơn sao. Khúc Kiếm Anh phi thuyền mới vừa tiến vào truyền tống trận, vốn một khung phi thuyền, đang chuẩn bị tiến vào, kết quả bị Khúc Kiếm Anh phi thuyền cho thay thế, lập tức khó chịu, phi thuyền bên trong có người cười lạnh nói. U, vậy mà gặp được người quen, này, con rùa tộc trưởng, người vẫn khỏe chứ? Long Trần nghe được thanh âm, lập tức thấy được cái kia phi thuyền trên, một người đầu chọc lão giả, liếc tự nhận ra. Đúng là ngày đó đuổi giết hắn Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ, tu vi đạt đến thông minh cảnh gia hỏa, Long Trần lập tức nhiệt tình địa chào hỏi. Long Trần mang theo cái kia phó thiên quan chúc phúc dáng tươi cười, vất tay thăm hỏi, bộ dáng kia giống như gặp được thất lạc nhiều năm bằng hữu cũ. Ngươi, Long Trần, lão giả kia ngay từ đầu cũng không có đặc biệt chú ý cái kia phi thuyền, chỉ có điều theo cái kia phi thuyền tiêu chí trên, nhìn ra là Thiên Võ Liên Minh phi thuyền. Cũng không có chú ý tới, phi thuyền đoạn trước nhất, cái kia minh chữ nhan sắc càng không có nhận ra, đó là Khúc Kiếm Anh chuyên trúc phi thuyền. Kết quả khi thấy Long Trần theo phi thuyền ở bên trong nhô đầu ra, cùng hắn nhiệt tình địa chào hỏi, Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ lập tức khí huyết dâng lên, da đầu phát tạc, nếu như hắn có tóc, tin tưởng nhất định sẽ chuẩn bị ngược lại. Chết, cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ giận dữ, Long Trần đem Đông Huyền vực cổ tộc nửa hủy, tinh anh cấp cường giả, càng là còn thừa không có mấy. Nhất làm hắn thổ huyết chính là, Long Trần đem toàn bộ cổ tộc đều đùa bỡn. Không riêng đem những chí cường kia gia tộc bảo khố cướp sạch một lần, cuối cùng còn đem kiếm tích giáp long thi thể cũng cầm đi, liền một cọng lông cũng không có lưu lại. Đây là một loại chí mạng nhục nhã, làm cho người không thể chịu đựng được, cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ, lúc ấy thiếu chút nữa bị tức được tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, hôm nay nhìn thấy Long Trần, lập tức nộ sau một tiếng, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ triệt để nổi giận, vừa lên đến tự vận dụng sinh tử chi lực, đem Long Trần một mực khóa chết, gần như vậy khoảng cách, hắn tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Long Trần cơ hội đào tẩu. Vương Bát lão ca, người đây là thế nào? Quy Mục trợn lên, quy miệng cuồng liệt, chẳng lẽ ngươi lại toàn lò lừa bịp đi sao? Đối mặt Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ một kích, Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, lại vẫn cười cười nói nói. Chết, Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ, khí huyết cuồn cuộn, một quyền không lưu tình chút nào mà đối với Long Trần đập tới, lực lượng khổng lồ, nứt vỡ hư không, dẫn tới chung quanh sở hữu cường giả một hồi kinh hô. Phốc, bỗng nhiên một đạo kiếm quang, theo Long Trần sau lưng kích xạ mà ra, kiếm quang sáng chói, như tinh hà trụy lạc, chặt đứt thời không giam cầm, cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ, một đầu cánh tay ly thể mà đi, máu tươi rơi hư không. Oa ngẫu, con rùa huyết đại bổ a, như vậy loạn rơi vãi thật sự đáng tiếc. Long Trần ôm cánh tay, lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận địa đạo. Ngoài miệng nói xong đáng tiếc, nhưng là Long Trần không có đi thu. Bởi vì cổ tộc cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là máu tươi của bọn hắn, cũng không tinh khiết, cùng huyền thú nhất tộc không so được, không đáng tiền, dù cho thu, đoán chừng cũng có thể làm huyết đậu hủ cái gì. Kiếm quang chém rụng, càn khôn xé mở, Khúc Kiếm Anh thân ảnh, chậm rãi theo Long Trần sau lưng xuất hiện, lạnh lùng mà nhìn xem Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ. Lần trước ngươi lấn đệ tử ta không có tìm ngươi tính sổ, hôm nay còn dám động thủ, ngươi thật to gan a. Đương Khúc Kiếm Anh xuất hiện, cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ dọa được sắc mặt tái nhợt, Khúc Kiếm Anh uy danh, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không người không biết, tuy nhiên cùng là thông minh cảnh cường giả, nhưng là còn chưa có tư cách cùng Khúc Kiếm Anh khiêu chiến. Ta sao lấn người đệ tử, rõ ràng là Long Trần ra tay ác độc vô tình, tàn sát ta cổ tộc, người xem hắn đem ta Đông Huyền vực cổ tộc lừa bịp thành cái dạng gì. Thất tinh ác long quy tộc lão tổ vừa sợ vừa giận địa đạo. Thật sự là buồn cười, các ngươi chủ động lừa bịp đệ tử ta, giết đệ tử ta không thể đánh trả. Ngươi một cái thông minh cảnh lão ô quy, vậy mà ưỡn lấy một trương mặt to đuổi giết một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, kết quả là còn muốn bị cắn ngược lại một cái, đến cùng còn có xấu hổ hay không? Khúc Kiếm Anh cười lạnh nói, ta cũng không có đuổi giết hắn, càng không có muốn tánh mạng của hắn, chúng ta chỉ là muốn phải bắt được hắn, hỏi hắn một sự tình. Cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ cãi chày cãi cối nói. Ý của ngươi, đây bất quá là một hồi đã hiểu lầm. Long Trần âm dương quái khí mà hỏi thăm, đúng vậy, tựu là một hồi hiểu lầm, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ kiên trì đạo. Ha ha ha, nguyên lai là một hồi hiểu lầm, ngươi sớm nói nha, ta lúc ấy nghĩ đến ngươi muốn giết ta đấy. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, đi ra, đi vào thất tinh ác long quy tộc lão tổ trước mặt, có chút oán trách địa vỗ bờ vai của hắn nói. Không phải ta nói ngươi, ngươi ngày đó tại sao không nói tinh tường đâu rồi, bằng không thì cũng sẽ không náo hạ lớn như vậy hiểu lầm, ngươi nói chuyện này náo, ha ha, thật sự có chút ngượng ngùng. Bất quá đâu rồi, sự tình đã nói rõ rồi, ta đâu rồi, cũng không cùng ngươi nhóm so đo, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, đến, mọi người ôm một cái, tỏ vẻ một chút kết cái này đoạn ân oán a. Long Trần nói xong, vậy mà thoải mái địa cho thất tinh ác long quy tộc lão tổ một cái ôm, thấy chung quanh các cường giả vẻ mặt vẻ kinh hãi. Mà ngay cả cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ, cũng vẻ mặt mộng bức, không biết Long Trần đây là ý gì. Hắn cố tình một kích đem Long Trần đánh chết, nhưng là hắn không dám, đánh chết Long Trần, Khúc Kiếm Anh sẽ đem hắn chém thành thịt vụn. Ngay tại hắn không biết làm sao chi tế, Long Trần đã hoàn thành ôm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tốt rồi, chúng ta còn có việc gấp, tựu đi trước rồi. Nói xong Long Trần phản hồi phi thuyền, cùng Khúc Kiếm Anh cưỡi phi thuyền, biến mất tại mọi người trước mặt. Thất tinh ác long quy tộc lão tổ, một mực chỉ ngây ngốc địa đứng đấy, hắn đến bây giờ đầu óc cũng chuyển không đến chỗ cong, không có minh bạch đây rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ Long Trần thật sự muốn cùng cổ tộc chung sống hòa bình. Nhưng là cái này có thể sao? Lão tổ, ngài, bỗng nhiên một cái đứng tại sau lưng của hắn, thất tinh ác long quy tộc đệ tử, chỉ vào sau lưng của hắn, vẻ mặt hoảng sợ địa kêu to. Như thế nào, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ chấn động, vội vàng triển khai thần thức xem xét. Chỉ thấy sau lưng của hắn không biết lúc nào, máu tươi đã thấm ướt trường bào. Hô, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trên thân trường bào bị chấn nát, lộ ra gầy trơ cả xương phần lưng. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ sau lưng, có một mảng lớn da không thấy rồi, xuất hiện một cái huyết nhục mơ hồ đồ án. Lão tổ, ngài tộc văn, những thất tinh kia ác long quy tộc đệ tử, che miệng ba, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Thất tinh ác long quy tộc tộc văn, chính là ấn khi bọn hắn mai rùa trên thần văn, cái này thần văn là bọn hắn thất tinh ác long quy tộc nhất tộc mạnh nhất phù văn. Bọn hắn chuyên trúc vũ khí mai rùa hộ thuẫn, sở dĩ phòng ngự khủng bố như thế, cũng là bởi vì cái này miếng phù văn. Cái này phù văn không những được chống cự lực lượng, còn có thể hấp thu một phần lực lượng, hóa cho mình dùng, tuy nhiên thất tinh ác long quy tộc lực công kích rất kém cỏi, nhưng là bọn hắn mai rùa hộ thuẫn lực phòng ngự, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Lúc trước thất tinh ác long quy tộc lão tổ cùng kiếm tích giáp long như thế điên cuồng kịch chiến, kỳ thật thất tinh ác long quy tộc lão tổ căn bản không có phí bao nhiêu khí lực. Hắn về sau sở dĩ thổ huyết, đều là bị Long Trần tức giận đến, chiến đấu lúc triệt tiêu một phần lực lượng, hấp thu một phần lực lượng, cho nên thất tinh ác long quy tộc lực phòng ngự, có thể nói biến thái. Thế nhưng mà đây hết thảy lực lượng, đều nguồn gốc từ tại cái kia miếng tổ văn, hôm nay sau lưng của hắn tổ văn biến mất, nói cách khác, hắn sau này sẽ là một cái không có mai rùa con rùa đen rồi. Long Trần, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới truyền tống trận, đáng tiếc Khúc Kiếm Anh phi thuyền đã sớm biến mất. Tà Nguyệt, cái đồ chơi này thật sự có dùng, ta ít đọc sách, ngươi có thể không muốn gạt ta. Long Trần linh hồn trong không gian, một trường hợp với mỏng da phù văn, chính phiêu trên không trung, đúng là theo thất tinh ác long quy tộc lão tổ trên người kéo xuống đến thứ đồ vật. Cái đồ chơi này, Long Trần có thể không thể tưởng được đi làm cho nó, là Long Cốt Tà Nguyệt làm. Cũng không biết Long Cốt Tà Nguyệt dùng phương pháp gì, vậy mà tại hai vị thông minh cảnh cường giả trước mặt, vô thanh vô tức địa trộm đi thất tinh ác long quy tộc lão tổ tổ văn. Đương nhiên là có dùng, bất quá không phải ta dùng, cũng không phải ngươi dùng, là cho Tiểu Thiên dùng. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, cho Tiểu Thiên dùng, Long Trần hơi sững sờ. Ân, cái này thất tinh ác long quy tộc đầu chọc, theo hắn khí tức trên thân xem, hẳn là thị ma huyết long hậu duệ. Bởi vì là long cùng quy tạp giao, lại cùng nhân tộc thông hôn. Làm cho huyết mạch không tinh khiết, có chút thần thông đã thoái hóa rồi, ta đoán chừng cái này thất tinh ác long quy tộc đầu chọc, cũng không biết, hắn cái này phù văn, còn có một cái khác thần thông. Thần thông gì? Long Trần hỏi. Thị ma huyết long có một chỗ rất lợi hại, cái kia chính là khôi phục năng lực. Chúng ta hắc ám tà long tộc khôi phục năng lực là dựa vào bản thân tồn trữ năng lượng. Mà thị ma huyết long tộc lại dựa vào trên lân phiến thần văn hấp thu ngoại lực, đến làm cho thể lực cấp tốc khôi phục. Tuy nhiên cái này thất tinh ác long quy tộc tổ văn đã thoái hóa, nhưng là còn bảo lưu lấy một vòng năng lực, ta chuẩn bị đem nó lạc ấn thành tiểu thiên bị động phù văn. Nếu như phù văn thật có thể đủ kích hoạt, tiểu thiên cũng tìm được một bộ phận phù văn năng lực, lực phòng ngự hội gia tăng, còn có thể hấp thu một bộ phận công kích. Mặt khác, nếu quả thật có thể kích hoạt thần thông, như vậy tiểu thiên khôi phục tốc độ hội rất nhanh tăng lên. Cái này một miếng phù văn, cùng cái kia hạ thần bố trí trận pháp đem so, chỉ biết so nó cường, mà sẽ không so nó yếu. Về sau tiểu thiên đã có trận pháp cùng phù văn song trọng lực lượng chèo chống, khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn, lúc này ngươi minh bạch, ta tại sao phải ngươi làm như vậy đi à nha. Tuy nhiên cùng một cái lão ô quy ôm, rất lại để cho người buồn nôn, nhưng là vì tiểu thiên, hết thảy đều là đáng giá. Long cốt tà nguyệt cười hắc hắc đạo, ông, liên tục cưỡi mấy lần truyền tống trận về sau, Long Trần xuất hiện ở một tòa cổ xưa bên trong thành trì. Chương 1758, Trung Châu Cổ Thành. Nơi này chính là Trung Huyền Vực, Long Trần nhìn xem chung quanh trong vòng nghìn dặm cổ xưa thành trì, có chút thành gạch phía trên, đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, phảng phất tùy thời đều bạo liệt bình thường, thập phần cũ nát, không khỏi sững sờ. Tại đây xác thực là Trung Huyền Vực, bất quá cái này tòa thành trì, chính là chúng ta Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chỉ là Trung Huyền Vực rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Khúc Kiếm Anh đạo, nhưng là ngươi không nên bị tại đây cũ nát khí thức lừa gạt rồi, loại này khí thức, chính là man hoang chi khí, mang theo tuế nguyệt dấu vết, ẩn chứa thời gian pháp tắc, càng thêm dễ dàng lại để cho người đốn ngộ. Nguyên lai Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chính là một tòa cực kỳ cổ xưa cổ thành, tuy nhiên nhìn về phía trên cũ nát không chịu nổi, nhưng đó là vì giữ lại cổ vận. Nếu không đi chữa trị tường thành, lại càng không hứa bất luận kẻ nào phá hư nguyên lai diện mạo, có thể nói, cái này là cả Thiên Vũ Đại Lục, xưa nhất nhân tộc thành trì. Cái này tòa thành trì lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến lớn hắc ám thời kỳ, ta vẫn cho rằng, một tòa thành, bản thân cũng có chính mình vận số cùng tánh mạng. Nó ghi chép tang thương tuế nguyệt, xem tận lịch sử trường hà, như trước có thể bảo lưu lại đến, cái này là số mệnh, chỉ có điều có ít người có thể cảm nhận được, có ít người cảm thụ không đến mà thôi. Khúc Kiếm Anh giải thích nói, tham kiến minh chủ đại nhân, theo Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần đi xuống truyền tống trận chung quanh các cường giả, lập tức đối với Khúc Kiếm Anh khom mình hành lễ. Những điều này đều là Thiên Võ Liên Minh đệ tử trẻ tuổi, tu vi toàn bộ đều là hóa thần cảnh, nguyên một đám ánh mắt sắc bén, khí thế như biển, đều là cao thủ chân chính. Những đệ tử kia hướng Khúc Kiếm Anh sau khi hành lễ, chợt thấy Khúc Kiếm Anh bên người Long Trần, nguyên một đám sắc mặt kinh dị, hiển nhiên nhận ra Long Trần. Các ngươi tốt, Long Trần gặp những đệ tử này hướng hắn xem ra, mỉm cười đánh nữa cái bắt chuyện. Long Trần sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Một người đệ tử liền ôm quyền, có chút kích động mà nói, đệ tử khác cũng đều có chút hưng phấn. Tuy nhiên Long Trần tại bên ngoài lên án rất nhiều, nhưng là Long Trần là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, Long Trần lấy được sở hữu thành tựu, cũng đều là bọn hắn kiêu ngạo. Thực tế Long Trần chính là theo Đông Hoang một cái thế tục trong nước nhỏ đi tới, hắn phát triển câu chuyện, chính là một cái truyền kỳ, dốc lòng điển hình, thành vô số người tu hành thần tượng. Cho dù ở Trung Huyền Vực, tại đây thiên kiêu khắp nơi trên đất, cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành khu vực, Long Trần danh khí như cũ là phi thường vang dội. Bình thường bọn hắn cũng chỉ là theo ảnh lưu niệm ngọc trong thấy được Long Trần bộ dáng, hôm nay gặp được chân nhân, lập tức hết sức kích động. Ta liên minh tổng bộ đệ tử như thế nào? Khúc Kiếm Anh cười hỏi, đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả, là chân chính chiến sĩ. Long Trần gật đầu nói, Long Trần là người nào, như thế nào hội nghe không hiểu Khúc Kiếm Anh trong miệng kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, những đệ tử này đều là Khúc Kiếm Anh thập phần coi trọng, bất quá, những đệ tử này xác thực mạnh phi thường, chỉ xem ánh mắt của bọn hắn, đã biết rõ, bọn họ đều là hung hãn không sợ chết tồn tại, như vậy chiến sĩ phi thường thiếu. Các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện a, ta về trước đi xử lý một ít chuyện, các ngươi phụ trách tiếp đãi thoáng một phát Long Trần. Khúc Kiếm Anh nói xong, vậy mà đem Long Trần vứt bỏ, một mình đã đi ra. Thật sự không dám nhận Long Trần sư huynh khích lệ, tiểu đệ tân lực, bái kiến Long Trần sư huynh. Cái kia lưng có một thanh trường kiếm cường giả, đối với Long Trần ôm quyền nói, người này là mọi người thủ lĩnh. Kiếm tu, Long Trần nhìn xem tân lực, cảm thụ được cái kia thực chất bên trong lộ ra sắc bén khí tức, không khỏi hỏi. Thiên kiếm môn tu hành 3 năm, đáng tiếc thủy chung không cách nào thông qua kiếm bia thí luyện, bị chạy ra, nhiều lắm là tính toán nửa cái kiếm tu a. Tân Lực có chút tiếc nuối địa đạo. Long Trần không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi. Tân Lực thiên đạo chi lực chấn động cực kỳ cường đại, khí tức sắc bén vô cùng, chính là một cái diễn thiên giả, người như vậy lại bị Thiên Kiếm Môn chạy ra, chẳng lẽ Thiên Kiếm Môn thật sự khủng bố như thế sao? Liền diễn thiên giả đều không thu. Nhìn xem Long Trần khuôn mặt, Tân Lực giống như nhìn ra Long Trần tâm tư, không khỏi mở miệng nói, kiếm tu, chỉ nhìn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chi lực, cùng với khác không quan hệ, ban đầu ở Thiên Kiếm Môn, may mắn gặp được Lăng Vân Tử tiền bối. Vốn ta căn bản không có tư cách tại Thiên Kiếm Môn tu hành, là được lão nhân gia ông ta chỉ điểm, ta mới miễn cưỡng tại Thiên Kiếm Môn tu hành 3 năm. Lăng Vân Tử tiền bối nói vận khí ta không tốt, thiên đạo chi lực quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới kiếm đạo lĩnh ngộ. Bất quá lão nhân gia ông ta truyền ta một bộ đem thiên đạo cùng kiếm đạo dung hợp cùng một chỗ đạo pháp, làm cho ta được lợi rất nhiều. Lão nhân gia ông ta cùng ta tuy nhiên không danh thầy trò, đã có thầy trò chi thực. Nguyên lai là Lăng Vân Tử đệ tử, Long Trần lập tức nhiều hơn một loại thân thiết. Lăng Vân Tử là hắn trên thế giới này số ít mấy cái đáng giá hắn đánh trong tưởng tượng bội phục người. Hoặc là nói, Lăng Vân Tử cũng là một cái truyền kỳ, nhân sinh tu vi mấy có lẽ đã định dạng, đơn giản chỉ cần tại kiếm trên đường thức tỉnh, từ nay về sau một đường hát vang, sáng tạo ra một cái trước nay chưa có tu hành kỳ tích. Nếu là trưởng môn đệ tử, vậy chúng ta thật đúng là sư huynh đệ rồi, người cái này âm thanh sư huynh gọi được không có lông bệnh. Long Trần cười ha ha, thật không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được Lăng Vân Tử tại Thiên Kiếm môn đệ tử, cho nên nội tâm vô cùng thân thiết, vỗ Tân Lực bả vai, lộ ra cực kỳ thân mật. Trưởng môn hắn hiện tại như thế nào? Long Trần hỏi, bị Long Trần lôi kéo bả vai, trong nội tâm cũng có chút kích động, vội vàng nói, lão nhân gia ông ta hết thảy mạnh khỏe, chỉ có điều ta đã ly khai một thời gian ngắn rồi, lúc ấy lão nhân gia ông ta đang tại trùng kích mệnh tinh cảnh. Long Trần gật gật đầu, Lăng Vân Tử là hậu tích bạc phát, sớm đã không có người trẻ tuổi cái loại này táo khí, hôm nay tu hành, làm gì chắc đó, tu vi của hắn tất nhiên là trải qua thiên truy bách luyện, hơn nữa kiếm tu cũng không truy cầu tu vi, mà là truy cầu cảnh giới, cho nên tu vi tấn chức trở nên chậm chạp. Nhạc Tử Phong sư huynh gần đây tốt chứ? Ta vẫn là hắn người sùng bái. Tân Lực có chút kích động địa đạo. Nhạc Tử Phong bị Lăng Vân Tử mang về Thiên Kiếm môn thời điểm, thân thể đã chết, linh hồn của hắn toàn bộ bám vào tại hắn trường trên thân kiếm. Là Thiên Kiếm môn dùng mật pháp làm cho Nhạc Tử Phong linh hồn trở về, mà Nhạc Tử Phong bởi vì cơ duyên xảo hợp, tàng hồn tại kiếm ở bên trong, chính thức cảm ngộ đã đến người tức kiếm. Kiếm thức người cái chủng loại kia vô cùng huyền ảo cảnh giới. Nhạc Tử Phong được vinh dự Thiên Kiếm môn, từ trước tới nay có tiềm lực nhất đệ tử, rất được đương đại môn chủ Thanh Muội cùng chờ mong, hy vọng hắn có thể ở lại Thiên Kiếm môn tu hành. Nhưng là Nhạc Tử Phong cự tuyệt, hắn phải về đến Long Trần bên người, nói hắn cả đời này có hai cái tín ngưỡng, một cái là bảo kiếm trong tay, một cái là lão đại của hắn. Tân Lực muốn gia nhập Thiên Kiếm môn, không có cơ hội, mà Nhạc Tử Phong, Thiên Kiếm môn đau khổ giữ lại dứt khoát ly khai, cả hai gian chênh lệch quá xa. Nhạc Tử Phong vì Long Trần, buông tha cho tốt nhất tu hành cơ hội, có thể làm cho một cái cao ngạo lạnh lùng kiếm tu, thề chết theo, Tân Lực đã sớm đối với Long Trần cảm thấy vô cùng kính nể rồi. Hắn rất tốt, kiếm trên đường cảnh giới càng ngày càng cao rồi, là chúng ta toàn bộ Long Huyết quân đoàn, công kích nhất sắc bén tồn tại. Nhắc tới Nhạc Tử Phong, Long Trần cũng là vẻ mặt cảm khái, thằng này quá cường hãn. Hắn là một cái chính thức kiếm đạo thiên tài, đối với kiếm tín ngưỡng vô cùng chấp nhất, quả thực như thế như điên. Lăng Vân Tử chẳng khác gì là hắn nửa cái lão sư, Nhạc Tử Phong chính thức lão sư, trên thực tế là hắn trường kiếm trong tay, hắn đối với kiếm đạo ngộ tính, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tân Lực tại phía trước dẫn đường, đằng sau có bốn người đệ tử đi theo, xuyên qua một đầu cổ xưa ngõ nhỏ, phía trước xuất hiện một cái quảng trường. Tân Lực một đường trước hướng, không ít đệ tử trẻ tuổi, đều đối với Tân nỗ lực thực hiện lễ, hiển nhiên đối với Tân Lực phi thường tôn kính. Nhưng là đương bọn hắn chứng kiến Long Trần lúc, nguyên một đám biểu lộ lập tức cứng lại, một bộ không dám tin bộ dáng. Đương mọi người đi tới trên quảng trường, Long Trần hơi sững sờ, chỉ thấy trên quảng trường, thậm chí có bốn cái quang đoàn. Ở đằng kia quang đoàn bên trong, có bốn cái cự đại lôi đài, tại trên lôi đài, có đệ tử tại chiến đấu. Lại để cho Long Trần lắp bắp kinh hãi chính là, những mặc kia Thiên Võ Liên Minh quần áo và trang sức đệ tử, chiến đấu đối tượng, cũng phi nhân loại, mà là một loại kỳ dị sinh vật. Cái kia sinh vật cùng người độ cao tương tự, hình thể cùng loại, bất quá lại trường một con mắt, trên đỉnh đầu mọc lên một căn màu đen một sừng. Toàn thân bị màu đen lân phiến bao khỏa, móng tay sắc bén như đao, mỗi lần công kích, đều mang theo gào thét kình phong, không gian bị cắt, phát ra chói tai tiêm minh. Tuy nhiên không biết đó là cái gì sinh vật, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được nó trên người cuồng bạo ma khí, đây là ma tộc cường giả, hơn nữa cái kia khí tức, nếu như dựa theo nhân tộc tu hành tiêu chuẩn đến đánh giá, hẳn là thuộc về mệnh tinh cảnh cường giả cấp bậc kia. Bốn cái trên lôi đài, bốn người đệ tử cầm trong tay trường kiếm, sau lưng dị tượng căng ra, kiếm khí như cầu vồng, cùng cái kia ma quái điên cuồng đại chiến. Những đệ tử kia trường kiếm trong tay, chạm ở đằng kia ma quái trên người, bị lân phiến đón đỡ, vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi, cái kia ma quái phòng ngự cực kỳ khủng bố. Răng rắc, đột nhiên một cái trên lôi đài, một người đệ tử trường kiếm trong tay, chạm ở đằng kia ma quái móng vuốt sắc bén phía trên, lại bị cái kia ma quái cho bẻ gãy. Đệ tử kia giật mình phía dưới, vội vàng lách mình nhanh chóng thối lui, nhưng là cái kia ma quái tốc độ cực nhanh, mặt khác một chỉ móng vuốt đã đâm vào lồng ngực của hắn, móng vuốt cực kỳ sắc bén xuyên thủng trước ngực của hắn, khiến cho chung quanh cường giả một hồi kinh hô. Đệ tử kia trước ngực bị đâm thủng, chấn động toàn thân cứng ngắc rồi, vậy mà không cách nào nhúc nhích, cái kia ma quái cái tay còn lại, thẳng đến đầu của hắn đánh rơi, muốn đem chi diệt sát. Phốc, một đạo kiếm quang rơi xuống, cái kia ma quái hai tay bị chém rụng trên mặt đất, màu đen máu tươi cuồng bắn ra. Là Tân Lực sư huynh, một ít đệ tử vừa mới chuẩn bị xông đi vào cứu viện, kết quả một thân ảnh đã xuất hiện tại trên lôi đài, đúng là Tân Lực. Tân Lực một kiếm đem cái kia ma quái hai tay chém xuống, một cước đem nó đá bay, cái kia ma quái đâm vào màn hào quang phía trên, phát ra một tiếng thê lương kêu to, vậy mà hóa thành đầy trời khói xanh, lập tức biến mất. Nguyên lai lôi đài chung quanh thần quang, dĩ nhiên là một loại sát trận, đối với nhân tộc không có hiệu quả, nhưng lại có thể lập tức diệt sát cái kia ma quái. Tân Lực đem cái kia ma quái đánh chết, thò tay đem đệ tử kia nâng dậy, đem cái kia đâm vào hắn trước ngực ma chảo rút ra, đệ tử kia lúc này mới thân thể không hề cứng ngắc. Đa tạ, Tân Lực sư huynh, đệ tử kia cảm kích địa đạo. Tân Lực đưa hắn mang ra lôi đài, lập tức có không ít đệ tử nhao nhao tiến lên hỗ trợ, dùng một loại đặc thù nước thuốc, cho hắn thanh lý miệng vết thương. Cái kia ma quái công kích thập phần khủng bố, một khi bị đánh trúng, tự sẽ trúng độc, toàn thân cứng ngắc, thập phần nguy hiểm, loại độc chất này tự tính toán thiên đạo chi lực cũng không cách nào áp chế. Ở đây đệ tử phần đông, rất nhiều người thập phần nhiệt tâm, đi lên hỗ trợ, mà có ít người tắc thì khóe miệng hơi vểnh, hiển hiện một vòng trào phúng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, vừa mới tấn chức hóa thần, tự muốn khiêu chiến 11 giai giác ma, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Trong đám người có người phát ra một tiếng âm dương quái khí thanh âm. Cái kia bị thương đệ tử, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, Tân Lực vừa muốn nói chuyện, Long Trần thanh âm truyền đến. Người nếu như ngay cả mạo hiểm dũng khí đều không có, cái kia cũng không cần phải tu hành rồi, tiểu huynh đệ, người rất không tồi nha. Chương 1759, Tam Thống Lĩnh. Long Trần vừa mới nói xong, người đệ tử kia lúc này mới chú ý tới Long Trần, không khỏi kinh hãi. Long Trần, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, gấp vội giãy giụa lấy đứng lên, vẻ mặt thần sắc kích động. Ngươi rất không tồi, cho dù ở tử vong hàng lâm trong nháy mắt, tâm thần thủy chung bất loạn, đây là một cái chính thức cường giả tài năng bị tố chất. Long Trần gật đầu nói, hắn xác thực rất thưởng thức cái này cái đệ tử trẻ tuổi, mặc dù nói từng cái chiến sĩ đều cần đối mặt sinh tử. Nhưng là thật không có mấy cái, tại trước khi chết, như trước có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, loại người này, nội tâm đều là cực kỳ cường đại. Cho nên Long Trần vui lòng tiếc đối với hắn tán thưởng. Đạt được Long Trần tán thưởng, đệ tử kia cực kỳ kích động, thậm chí liền thân thể đều trở nên run rẩy. Cái này với hắn mà nói là một loại thật lớn tán thành cùng khẳng định. Hôm nay Long Trần tại Thiên Võ Liên Minh ở bên trong uy danh không ai bằng, đồ ma bảng đệ nhất danh, cái kia là cả Thiên Võ Liên Minh cao nhất vinh quang, cho dù ở Trung Huyền vực đệ tử trong mắt cũng là như thần tồn tại. Vậy cũng không nhất định a, người quý tại có tự mình hiểu lấy, không có tự mình hiểu lấy, tự là tự cao tự đại, người như vậy, sớm muộn gì đều bị chết rất thảm. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, đám người tách ra, chỉ thấy một cái trung đẳng dáng người, nhưng là lớn lên dị thường chắc nịch mặt đen nam tử đã đi tới. Nam tử kia dáng người không cao, hơn nữa cao thấp tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nửa người trên cùng người bình thường không sai biệt nhiều, nhưng là chân lại dị thường tráng kiệt, nhìn về phía trên có chút quái dị. Nam tử kia xuyên lấy cùng Tân Lực đồng dạng quần áo và trang sức, cùng bình thường đệ tử bất đồng. Rõ ràng cũng là một vị cường đại diễn thiên giả, thân phận có lẽ cùng Tân Lực không sai biệt lắm. Chỉ có điều người này vừa xuất hiện, ở đây các đệ tử lập tức đề phòng, lạnh lùng mà nhìn xem nam tử kia. Nam tử kia chậm rãi mà đi, đi vào mọi người trước mặt, sau lưng đi theo một đám đệ tử, hùng hổ, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Xem ra Thiên Võ Liên Minh bên trong cũng không phải bền chắc như thép a, Long Trần ngoài miệng treo một vòng cười lạnh, người này hiển nhiên là đến bới móc. Mà người nọ nhìn xem Long Trần, căn bản không có giật mình thần sắc, nếu như Long Trần đoán không lầm, người này hẳn là hướng về phía hắn đến. Tự biết nhưng không tự nhục, tự tin nhưng không tự phụ, đây mới là cường giả cơ bản nhất tố chất. Bất quá ngươi nói không sai, ngươi xác thực có lẽ có tự mình hiểu lấy, ta rất muốn biết, ngươi là thấy thế nào ra người khác không có tự mình hiểu lấy hay sao? Hay vẫn là nói, ngươi đối với ngươi ánh mắt của mình không có tự mình hiểu lấy? Long Trần liếc mắt nhìn xem cái kia mặt đen nam tử, thản nhiên nói. Người này ngữ khí, đã biểu lộ thái độ, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn mặt, trực tiếp khai đổi. Tam thống lĩnh, người đây là ý gì? Tân Lực chứng kiến nam tử kia, không khỏi quát lạnh nói. Tại Thiên Võ Liên Minh, một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, tổng cộng có 4 đại thống lĩnh, đều là cường đại diễn thiên giả, chiến lực kinh người, riêng phần mình thống lĩnh một chi đội ngũ. 4 đại thống lĩnh, là dựa theo thực lực bài danh, Tân Lực bài danh thứ 4, chính là 4 đại thống lĩnh bên trong yếu nhất tồn tại. Bất quá Tân Lực làm người phi thường có phách lực, rất được Khúc Kiếm Anh thưởng thức, càng là thâm thụ các đệ tử kính yêu. Nhưng ở trên thực lực, lại yếu hơn mặt khác mấy đại thống lĩnh, thường xuyên bị mặt khác thống lĩnh nhóm bài xích, bên trong ma sát cũng không ít. Lúc này tam thống lĩnh đã đến, lập tức lại để cho bên này người khẩn trương lên, trong nội tâm càng là âm thầm phẫn nộ, tam thống lĩnh tuyệt đối là cố ý. Tân Lực, người cái này cái bại tướng dưới tay, cút sang một bên, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm hắn. Tam thống lĩnh chỉ vào Long Trần, cười lạnh nói, ngươi, Tân Lực lớn nộ, muốn tiến lên một bước, lại bị Long Trần kéo lại. Ta biết rõ ngươi là tới tìm ta người này không thích nét mực, có mục đích gì, nói thẳng ra a. Ta hỏi ngươi, ngươi tới Trung Huyền vực làm gì? Tam thống lĩnh lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo, quản ngươi mau sự tình. Long Trần cười nhạo, thằng này là ngu ngốc sao? Há mồm tự hỏi cái này sao buồn cười, đầu óc nước vào đi à nha. Long Trần, ngươi tốt nhất thành thật một chút, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Tam thống lĩnh bên người một người đệ tử, nghiêm nghị quát. Long Trần lạnh lùng nhìn người nọ liếc, người nọ bỗng nhiên toàn thân run lên, một cỗ kinh khủng tử vong ý chí đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt đó, hắn giống như chứng kiến một thanh tử thần liêm đao, đã đọng ở trên cổ của hắn. Hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, vậy mà toàn thân cứng ngắc, hai chân càng không ngừng run rẩy, quần ướt một mảng lớn, lại bị dọa đái. Long Trần trong ánh mắt, mang theo khủng bố sát lục ý chí, là Long Trần những năm gần đây này, chém giết vô tận cường giả, chỗ tôi luyện ra sát ý. Cái này trong sát ý, có hàng tỷ cường giả sợ hãi cảm xúc, đệ tử kia tuy nhiên cũng là một vị cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là lực ý chí cũng không kiên định, như thế nào ngăn cản được Long Trần cái kia tràn ngập tử vong ý chí sát khí, trong nháy mắt đó, sống chết của hắn, ngay tại Long Trần một ý niệm, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, nước tiểu đều chảy ra rồi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Long Trần sát ý, ngưng mà không tiêu tan, chỉ có đệ tử kia có thể cảm nhận được khủng bố sát ý, những người khác lại một điểm chi giác đều không có. Bọn hắn chỉ thấy Long Trần bất quá là nhìn đệ tử kia liếc, đệ tử kia lập tức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cùng người chết đồng dạng. Long Trần, người có ý tứ gì? Tam thống lĩnh giận dữ, người khác cảm ứng không đến, nhưng là hắn đã nhìn ra mánh khóe. Ý của ta là, đừng cho hắn luôn bang ngã gục, vạn nhất chọc giận ta, hắn tự mất mạng. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, ta cho ngươi biết, nơi này là Trung Huyền vực, không phải ngươi Đông Huyền vực, không muốn quá kiêu ngạo. Hừ, đừng tưởng rằng dựa vào một ít thủ đoạn hèn hạ, cầm đồ ma bảng thứ nhất, có thể coi trời bằng vung rồi. Ta cho ngươi biết, chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cũng không dùng ngươi vẻ vang, ngược lại dùng ngươi lấy làm hổ thẹn, ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì ngươi, chúng ta toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đã thành thiên hạ trò cười, đây hết thảy đều là ngươi làm hại. Tam thống lĩnh cười lạnh nói, nói hưu nói vượn, Long Trần đoạt được thứ nhất, chính là dựa vào bản lĩnh thật sự, nếu không đồ ma bảng như thế nào hội đem ban thưởng phân phát xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi, so đồ ma bảng càng có quyền uy sao? Tân Lực cả giận nói, thật sự là buồn cười, Long Trần cái kia bất quá là dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt đồ ma bảng, linh giới phản bội nhân tộc. Đồ ma bảng thậm chí ngay cả ủng hộ của bọn hắn cũng tính toán ở bên trong, cái này căn bản là một cái cười lạnh lời nói. Chỉ cần thêm chút đầu óc người cũng biết, Long Trần cái này thứ nhất, căn bản chính là dựa vào thủ đoạn hèn hạ đạt được, hắn đem chúng ta toàn bộ Thiên Võ Liên Minh mặt đều mất hết. Long Trần ngươi nếu có điểm mặt, tự cút nhanh lên ra Trung Huyền vực, không muốn liên lụy chúng ta với ngươi cùng một chỗ mất mặt. Tam thống lĩnh nhìn xem Long Trần, vẻ mặt địa khinh thường nói. Nói láo, Long Trần là chúng ta Thiên Võ Liên Minh kiêu ngạo. Ngươi như thế nào lấy tay bắt cá a? Đợi tin người khác lời đồn, cố ý hãm hại người một nhà, ngươi có phải bị bệnh hay không? Tân Lực gào thét, tuy nhiên tại Thiên Võ Liên Minh bên trong, có không ít người đối với Long Trần đạt được thứ nhất, đều tỏ vẻ phi thường khinh thường, bởi vì ngoại giới triệt để cho rằng Long Trần tựu là ăn gian. Tuy nhiên Long Trần đã lấy được đồ ma bảng tán thành, nhưng đó là bởi vì Long Trần đã lấy được linh giới ủng hộ, mà linh giới sớm đã bị xem là địch nhân, cho nên Long Trần cái này thứ nhất tồn tại thật lớn tranh luận. Thực tế tại Đan Cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực tuyên dương xuống, Long Trần càng là thành một cái hèn hạ vô sỉ, vạn ác bất xá tồn tại. Bởi vì bất kể là trước khi thủy ma tộc cường giả, hay vẫn là về sau linh giới ủng hộ, đều đưa tới sở hữu cường giả phẫn nộ, bởi vì cả hai đều là thiên vũ đại lục địch nhân. Nhưng là Tân Lực tuyệt đối ủng hộ Long Trần, một phương diện hắn thập phần ngưỡng mộ Long Trần, cảm thấy Long Trần là một cái chính thức anh hùng. Làm cho một phương diện, hắn thủ qua Lăng Vân Tử ân huệ, tin tưởng dùng Lăng Vân Tử ánh mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm Long Trần. Còn có một phương diện, cũng là để cho nhất Tân Lực tuyệt đối tin tưởng Long Trần nguyên nhân là đến từ Nhạc Tử Phong. Tân Lực đối với Nhạc Tử Phong vô cùng sùng bái, trong lòng hắn, Nhạc Tử Phong tựu là kiếm thần chuyển thế, một người như vậy, đều có thể nhận Long Trần làm lão đại, cho nên Long Trần người như vậy, làm sao có thể sẽ quan tâm điểm này hư danh, đi lừa gạt. Cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút ra ngoài, tại tam thống lĩnh sau lưng những đệ tử kia, hô lớn khẩu hiệu, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đều ngậm miệng lại a, bằng không thì các ngươi sẽ không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Long Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, thậm chí nói được rất nhẹ, nhưng là trong thanh âm, mang theo một loại chân thật đáng tin tín niệm. Long Trần thanh âm vừa dụng, những hô lớn kia khẩu hiệu các đệ tử, sắc mặt thoáng cái thay đổi, tiếng gọi ầm ĩ, phảng phất bị người một đao chặt đứt. Không biết vì cái gì, bọn hắn tất cả mọi người đồng thời sinh ra một loại dự cảm, chỉ cần bọn hắn dám lại hô một lần, tánh mạng của bọn hắn sẽ như vậy chung kết, cái loại này dự cảm rõ ràng vô cùng, làm lòng người trong sợ hãi. Tất cả mọi người thoáng cái thành không nói gì. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, vậy mà có thể cho bọn hắn dự cảm thấy tử vong của mình. Long Trần từ khi tấn chức hóa thần cửu trọng thiên về sau, cửu tinh bá thể quyết ý chí đã bắt đầu có chút siêu thoát Long Trần đúng vậy trói buộc, một ít bá đạo ý chí, không hề bị đến Long Trần áp chế. Thực tế đương Long Trần bộc phát sát ý thời điểm, đến từ sâu trong linh hồn bá đạo cùng giết chóc, hội làm thiên địa rung rung, cửu thiên thần phục, nếu như không phục, cũng chỉ có che diệt kết cục. Đây là một loại làm cho người hoảng sợ ý chí, làm cho người không dám phản kháng ý chí, chỉ cần dám làm trái Long Trần ý chí, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, linh hồn của bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tử vong của mình kết cục. Long Trần một câu về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều bị Long Trần cái loại này bá đạo cho chấn nhiếp rồi. Ông, bỗng nhiên một tòa trên lôi đài hào quang sáng lên, tam thống lĩnh vậy mà tiến nhập lôi đài bên trong, đối với Long Trần quát lạnh nói. Long Trần! Có loại tựu cùng ta lôi đài một trận chiến, nếu như ngươi 10 chiêu không cách nào đánh bại ta, hay vẫn là cút nhanh lên hồi ngươi Đông Huyền vực a. Tam thống lĩnh, ngươi như thế nào như thế hèn hạ. Tam thống lĩnh vừa nói sau, lập tức lại để cho Tân Lực bọn người giận dữ, cái này tam thống lĩnh quá hèn hạ, vậy mà lại để cho Long Trần 10 chiêu đánh bại hắn. Đều là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, ngươi còn muốn hay không điểm mặt, nếu như ngươi còn muốn mặt, tựu cùng Long Trần sư huynh đến một hồi công bình quyết đấu. Tân Lực quát lạnh nói. Hừ, ta đồ ma bảng bài danh 297, hắn đồ ma bảng xếp hàng thứ nhất, nếu như 10 chiêu ở trong không cách nào đánh bại ta, chỉ có thể chứng minh hắn là có tiếng không có miếng, hết thảy bất quá đều là âm mưu. Long Trần, như thế nào đây? Ngươi nếu quả thật có gan, tự đi ra cùng ta một trận chiến. Tam thống lĩnh chỉ vào Long Trần quát lạnh nói, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta, ta không muốn đối với ngươi ra tay. Long Trần lắc đầu, xoay đầu lại, đối với bên người Tân Lực đạo. Tân Lực. Hay vẫn là người tới đi, ta người này tính tình không tốt, ra tay không nhẹ không nặng, nếu như ta ra tay, các người bốn đại thống lĩnh, đem sẽ biến thành ba đại thống lĩnh rồi. Chương 1760, cổ tộc gian tế. Long Trần, người ở chỗ này cũng nghe được rồi, chính là bởi vì đã nghe được, mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Rất hiển nhiên Long Trần căn bản là xem thường tam thống lĩnh, thậm chí cùng vốn là không có đem hắn đương chuyện quan trọng, không muốn đối với hắn ra tay. Bất quá Long Trần ý tứ rất rõ ràng. Hắn nếu như ra tay, 10 chiêu không 10 chiêu cũng không phải mấu chốt là hắn ra tay về sau, trên cái thế giới này tựu không còn có tam thống lĩnh rồi. Đương tam thống lĩnh nghe được Long Trần những lời này, vốn tựu ngăm đen mặt, càng thêm đen, có đôi khi bỏ qua, là một loại cực lớn vũ nhục. Đều nói Long Trần ngươi cuồng vọng không có bên cạnh, hôm nay xem như thấy được, ngươi cũng không biết, nói khoác lác thu sẽ không tới, chẳng khác gì là tự mình đánh mình mặt sao. Tam thống lĩnh cười lạnh. Lúc này chung quanh quảng trường tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, hiển nhiên tam thống lĩnh hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, kinh động đến rất nhiều đệ tử. Long Trần sư huynh, người có chỗ không biết, ta không phải là đối thủ của hắn, gần đây 7 lần giao thủ, ta đều thất bại. Tần Lực trên mặt hiển hiện một vòng ảm đạm, đối với Long Trần linh hồn truyền âm nói. Ngươi thất bại là vì ngươi không thấy rõ nhược điểm của hắn, ta dạy cho ngươi một phần phương pháp, trong chốc lát ngươi như vậy. Long Trần đối với Tần Lực bí mật truyền âm nói. Cái này, thật có thể đi, Tần Lực bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi. Cam đoan có thể làm, nếu như không được, đã nói lên, tiểu tử này mệnh chung chú định, phải chết trong tay ta rồi. Long Trần cười nói, tốt, ta đây tiểu thử xem, cùng lắm thì lại bại một lần. Tần Lực cắn răng nói, Long Trần lắc đầu, trên thực tế, lực chiến đấu của ngươi, muốn so với người kia cường rất nhiều. Ngươi bây giờ là thất bại nhiều lần lắm rồi, đã mất đi kiếm tu nên có tự tin, như vậy sẽ để cho quan sát của ngươi lực lớn đại chiết khấu. Kiếm tu quan sát, không phải dùng con mắt, không phải dùng linh hồn chi lực, lại càng không chỉ dùng để khí cơ, mà là toàn bộ bằng kiếm trong tay. Ngươi đối với chính ngươi không tin rằng không có quan hệ, dù sao ta đối với tự chính mình tràn đầy tin tưởng, ngươi không cần chính mình làm cái gì, cứ dựa theo ta giáo phương pháp của ngươi đi làm, nhắm mắt lại đi cảm ngộ là được rồi. Tốt, ta đi thử thử. Hô, Tần Lực vậy mà thật sự xông vào lôi đài, đi tới Tam thống lĩnh trước mặt. Hừ, Tần Lực a Tần Lực, ngươi thật đúng là đủ ngu ngốc, vậy mà cam nguyện bị hắn lợi dụng, đã ngươi như thế không tán thưởng, tự đừng trách ta ra tay vô tình. Tam thống lĩnh nhìn xem Tần Lực cười lạnh nói. Tần Lực hít sâu một hơi, bỏ qua Tam thống lĩnh trào phúng, sau lưng dị tượng chậm rãi bốc lên, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Theo Tần Lực động tác, Tam thống lĩnh cười lạnh một tiếng, cũng triệu hồi ra dị tượng, hai người đều là cường đại diễn thiên giả, dị tượng nổ vang, thiên đạo lưu chuyển, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Long Trần nhìn xem trong tràng Tần Lực, không khỏi lắc đầu, hắn rốt cục minh bạch, lúc trước Lăng Vân Tử tại sao phải tẩy đi Nhạc Tử Phong thiên hành giả chi lực rồi. Long Trần sư huynh, chẳng lẽ tứ thống lĩnh phải thua sao? Tần Lực bọn thuộc hạ, gặp Long Trần lắc đầu, không khỏi có chút lo lắng mà hỏi thăm, bọn hắn cho rằng Long Trần nhìn không tốt Tần Lực. Thua, Long Trần mỉm cười, cũng không trả lời. Sạc, Tần Lực trường kiếm ra khỏi vỏ, trên lôi đài, một đạo phi cầu vồng xẹt qua không gian, thẳng đến Tam thống lĩnh đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, làm cho Long Trần khuôn mặt có chút động. Tứ thống lĩnh, xuất kiếm tốc độ cực kỳ khủng bố, cho dù ở toàn bộ Trung Huyền vực, cũng có chút danh tiếng, người xưng khoái kiếm Tần Lực. Một người đệ tử vẻ mặt tự hào địa đạo, oanh, Tần Lực một kiếm vừa mới chém ra, cái kia Tam thống lĩnh người thoáng cái biến mất, cũng không phải dùng thân pháp gì, mà là hắn hai chân trên mặt đất khẽ trống, người như là bọ chó bay ra, tốc độ kia, vậy mà cũng nhanh vô cùng. Tam thống lĩnh chính là một trời sinh kỳ nhân, sinh ra thời điểm, tự có một đôi dị thường tráng kiện đùi, cái này hai chân, lực lớn vô cùng, khiêu dược lực kinh người. Về sau bị cường giả phát hiện, mệnh hắn dốc sức liều mạng đào móc cái này hai chân tiềm lực, điều này làm hắn cái này hai chân lực lượng đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, càng những thứ khác bật lên lực, giống như lò xo, tựa hồ căn bản không cần tụ lực, người đã bay đi ra ngoài, căn bản không phù hợp lẽ thường. Tam thống lĩnh quỷ dị lực chân, từng làm hắn đánh bại không biết bao nhiêu cường địch, người khác căn bản là đánh không đến hắn. Tần Lực một kiếm chém rụng, như là tia chớp rơi xuống, nhưng lại ngay cả Tam thống lĩnh bóng dáng đều không có dính vào, chỉ thấy trong hư không, một thân ảnh liên tục chớp động, giống như xuất hiện 7-8 cái Tam thống lĩnh, lại để cho người phân không rõ cái nào là chân thân, cái nào là ảo ảnh. Tần Lực, hôm nay cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, tự tính toán ta thua. Trong hư không, kích động lấy Tam thống lĩnh cười lạnh, giống như 7-8 người đồng thời phát ra, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng. Kiếm vũ trường thiên, Tần Lực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên trường kiếm trong tay, đâm vào hư không, nứt vỡ thiên khung, vô số kiếm quang khuếch tán, giống như hoa sen tách ra, cắn nuốt toàn bộ lôi đài. Cái gì, vừa lên đến tựu là cuồng bạo đại chiêu, quen thuộc Tần Lực người, không khỏi chấn động, đây là Tần Lực một trong những tuyệt chiêu, vậy mà trực tiếp phóng ra, trước đó vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Xuy xuy xuy, vô tận kiếm khí, trên không trung tung hoành qua, như mạng lưới khổng lồ trọng điệp, ở trên hư không qua lại kích động, không lưu góc chết. Kiếm khí kích động phía dưới, Tam thống lĩnh lưu lại những phân thân kia, vậy mà trong nháy mắt biến mất, bản tôn toàn thân phù văn kích động, một cước đá ra, làm cho hư không bạo toái, đem những bóng kiếm kia đá cho hư vô. Một cước này chi lực, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, vậy mà làm cho không gian không ngừng vặn vẹo. Đã tìm được, một kiếm bước ra Tam thống lĩnh chân thân, Tần Lực một tiếng cười lạnh, trường kiếm trong tay phía trên, hào quang tăng vọt, theo phải trên phía bên trái xuống, nghiêng nghiêng chém rụng. Sao băng kiếm, xoẹt, một đạo màu đỏ sậm kiếm quang chảy xuống, hư không lại bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, mang theo sắc bén hủy diệt chi khí, vô tình chém rụng. Cường thịnh trở lại công kích, đánh không đến người, như cũ là rác rưởi. Tam thống lĩnh bị Tân Lực một kiếm bước ra chân thân, trên mặt treo một vòng khiếp sợ. Hôm nay Tân Lực xáo lộ cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước, làm hắn có chút trở tay không kịp, nhưng là như trước không có để ở trong lòng, không khỏi cười lạnh nói. Tam thống lĩnh cười lạnh một tiếng, song trên đùi, phù văn lưu chuyển, ngay tại kiếm quang sắp chạm tại trên người hắn trước khi cấp tốc biến mất. Bất quá ngay tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt, Tân Lực lại một kiếm từ không trung chảy xuống, dĩ nhiên là theo trái đến phải chém rụng. Tam thống lĩnh thân ảnh vừa mới theo trong hư không hiển hiện, kết quả may mắn thế nào địa bị đạo kia bóng kiếm vô tình chém trúng, một kiếm kia, căn bản không giống như là cố ý gây nên, càng giống là một loại trùng hợp. Phốc, cả hai ở giữa tốc độ quá nhanh, một cái vô tình chạm kích, một cái cấp tốc né tránh, vậy mà đụng vào nhau. Kết quả này làm cho ở đây sở hữu cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, tam thống lĩnh thiết chân quỷ ảnh bước, chính là nhất tuyệt, dù cho thực lực cao hơn hắn rất nhiều người, đều không thể bắt thân ảnh của hắn. Đây cũng là vì cái gì, Tân Lực cường đại như thế, lại cũng bị tam thống lĩnh áp chế nguyên nhân, bởi vì căn bản đánh không đến hắn. Mà kiếm tu phòng thủ, gần đây đều là nhược điểm chí mạng, công kích đánh không đến đối phương, vậy thì xong đời, có thể nói, Tân Lực không phải không cường, mà là bị tam thống lĩnh năng lực khắc chế. Mắt thấy lấy tam thống lĩnh bị Tân Lực một kiếm chém trúng, không khỏi khiến cho mọi người khiếp sợ, bất quá khiếp sợ qua đi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tam thống lĩnh thân thể vậy mà chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên là tàn ảnh, ông, đúng lúc này, Tân Lực sau lưng, một thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện, một chỉ tráng kiện chân, hung hăng đạp hướng Tân Lực eo. Phốc, thế nhưng mà tam thống lĩnh vừa mới hiện thân, kết quả Tân Lực cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay thẳng đến phía sau chém tới, ở giữa tam thống lĩnh trên đùi. Huyết quang vẩy ra, tam thống lĩnh lại bị một kiếm chảm phi, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, trên đùi, máu tươi đầm đìa, đã thấy được bên trong xương cốt. Tại tam thống lĩnh xương cốt trên, thần văn lưu chuyển, vậy mà như là ma thú tinh cốt bình thường, có chứa tiên thiên phù văn. Trời ạ, tam thống lĩnh xương đùi, thậm chí có tiên thiên phù văn, chẳng lẽ? Có người kinh hô, tuy nhiên cuối cùng nhất cũng không nói đến tên, nhưng là trong lòng mọi người cũng biết, người nọ muốn nói điều gì. Nhân tộc tu hành chính là thiên đạo, tuyệt đối sẽ không tại xương cốt trên lưu lại phù văn, đây không phải là thuật pháp, mà là một loại thần thông. Điều này cũng làm cho nói rõ, cái này tam thống lĩnh, căn bản không phải một nhân tộc, trên thực tế trong cơ thể giữ lại cổ tộc huyết thống. Chỉ bất quá hắn huyết thống không tinh khiết rồi, thần thông không có bao trùm toàn thân, mà là chỉ bao trùm hai chân, lúc này mới khiến cho hắn có khủng bố như thế lực lượng. Trong lúc nhất thời toàn trường người đều choáng váng, kể cả Tân Lực ở bên trong, hắn có chút không dám tin mà nhìn xem trường kiếm trong tay, lại nhìn xem vẻ mặt kinh hãi, mang theo không biết làm sao bộ dáng tam thống lĩnh. Tân Lực tựu là dựa theo Long Trần giáo hắn xáo lộ đến công kích, ba chiêu công tác liên tục. Hắn tuy nhiên không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng là từ đối với Long Trần tín nhiệm, hắn còn là dựa theo Long Trần chỉ điểm làm được. Làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vậy mà thật sự thành công rồi, một kích đem tam thống lĩnh kích thương. Phải biết rằng, tam thống lĩnh bao nhiêu năm rồi, còn theo không có người bái kiến hắn bị thương, tốc độ của hắn quá nhanh, không cách nào đánh bại đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá khi chứng kiến tam thống lĩnh bị xé nứt chân, lộ ra bên trong phù văn điểm một chút xương đùi, Tân Lực cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Tam thống lĩnh, ngươi dĩ nhiên là cổ tộc gian tế, khó trách ngươi như thế phản đối Long Trần, ngươi đây là cố ý phá hư thiên võ liên minh bên trong đoàn kết. Theo Tân Lực gầm lên giận dữ, ánh mắt mọi người thoáng cái lợi hại, lạnh lùng địa nhìn về phía tam thống lĩnh. Tam thống lĩnh là thiên võ liên minh bên trong, đối với Long Trần nhất bất mãn người, cũng là biểu hiện kịch liệt nhất ra hỏa, hôm nay chân của hắn cốt lộ ra, tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Long Trần cùng cổ tộc, xem như thù sâu như biển, trước khi tại Đông Huyền Vực, Long Trần cơ hồ đem toàn bộ cổ tộc phế ngay lập tức, khiến cho Đông Huyền Vực cổ tộc rất có chưa gượng dậy nổi xu thế. Chỉ có điều, cổ tộc bởi vì đối lý, một mực không có cách nào tìm Long Trần phiền toái, cho nên cái này khẩu khí chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Hôm nay tam thống lĩnh thân phận bạo lộ, thoáng cái kích phát mọi người phẫn nộ, mà ngay cả những đi theo kia tam thống lĩnh các đệ tử, cũng trở nên dị thường phẫn nộ, bất kỳ một cái nào thế lực, thống hận nhất. Tựu là phản đồ cùng gian tế. Mạnh không phải, nếu như hôm nay không để cho ra một cái giải thích hợp lý, hôm nay chúng ta liền đem ngươi băm thành thịt vụn. Một người đệ tử giận dữ hét, bọn hắn phẫn nộ rồi, thiên võ liên minh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cổ tộc gian tế tồn tại. Ta không phải gian tế, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, các ngươi phải tin tưởng ta. Tam thống lĩnh vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu lên, thậm chí liền miệng vết thương đều quên đi chữa thương. Nói láo, ngươi cảm thấy lời này có ai tín? Các đệ tử gào thét, tình cảm quần chúng xúc động. Ta tin, mọi người ở đây nộ khí trùng thiên, chuẩn bị muốn đối với Tam thống lĩnh ra tay thời điểm, Long Trần vậy mà đi ra, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 1761, lồng ngực, Long Trần sư huynh, cái này, kể cả Tam thống lĩnh cùng Tân Lực bọn người, đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà sẽ đi tin tưởng Tam thống lĩnh vậy mà không phải gian tế. Phải biết rằng, cổ tộc kiêu ngạo hung ác, xưa nay cùng Thiên Võ Liên Minh không hòa thuận, ma sát không ngừng, mặc dù không có bộc phát đại mâu thuẫn, nhưng là địch ý rất đậm. Thực tế lúc này đây, Long Trần đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, cổ tộc càng là trên nhảy dưới tránh, làm cho người phẫn hận. Hôm nay chứng kiến Tam thống lĩnh xương đùi trên phù văn, tất cả mọi người cho rằng Tam thống lĩnh là cổ tộc nằm vùng. Thế nhưng mà Long Trần đứng ra, vì Tam thống lĩnh giải thích, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người xem không hiểu rồi. Tuy nhiên hắn để cho ta rất không thoải mái, hận không thể một cái tát chụp chết hắn, bất quá hắn xác thực không phải cổ tộc gian tế. Các ngươi ngẫm lại, minh chủ đại nhân là dạng gì tồn tại, hội nhìn không ra hắn điểm ấy năng lực. Các ngươi hoài nghi, minh chủ đại nhân sẽ không hoài nghi. Hết thảy đều tại minh chủ đại nhân trong lòng bàn tay, nếu như hắn là cổ tộc gian tế, dùng minh chủ đại nhân cái kia trong ánh mắt không văn về nửa điểm hạt cát tính cách, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Long Trần thản nhiên nói, giống như, thật sự là có chuyện như vậy, mọi người ngẩn ngơ, hơn nữa, ta cùng cổ tộc đánh qua quá nhiều quan hệ rồi, khí tức của hắn cùng cổ tộc chi nhân bất đồng, hắn tuy nhiên có được cổ tộc cốt văn, nhưng là không có huyết mạch chi lực. Theo lý thuyết, hắn cốt văn đã thoát ly cổ tộc thần thông phạm vi. Bởi vì không có cổ tộc huyết mạch thoải mái cốt văn, đã sớm héo rũ rồi, cho nên hắn hay vẫn là một nhân tộc, chỉ có điều thuộc về một loại biến dị mà thôi. Cổ tộc những người kia, ngu ngốc cực kỳ, châm ngòi ly gián sự tình, bọn họ là sẽ không làm, bởi vì bọn hắn không có cái kia đầu óc. Long Trần điểm một chút đầu đạo, Long Trần cái này giải thích, thoáng cái mọi người bật cười, bề ngoài giống như Long Trần nói đúng, cổ tộc mặc dù có nhân loại huyết thống, nhưng là đầu óc xác thực không quá linh quang. Tại trí tuệ phương diện, bọn hắn kéo dài huyền thú nhất tộc tinh túy, cũng không quá am hiểu suy nghĩ cùng cân nhắc, cho nên bọn hắn mặc dù có nhân loại huyết mạch, nhưng là thủy chung không cách nào khống chế thuật pháp, đây cũng là vì cái gì, cổ tộc cường giả, thiên hướng về thần thông loại năng lực. Long Trần, thực xin lỗi, ta, khả năng hiểu lầm ngươi rồi. Lúc này Tam thống lĩnh sắc mặt cực kỳ phức tạp địa đã đi tới, mang theo áy náy địa đạo. Lúc trước hắn như thế chào phúng Long Trần, thậm chí đối với Long Trần phát ra khiêu chiến, ngôn ngữ thập phần quá phận. Nhưng là Long Trần vậy mà vì hắn nói chuyện, trong nháy mắt làm hắn có chút xấu hổ vô cùng rồi. Ngươi mặc dù nói lời nói khó nghe, lớn lên cũng làm cho người ta chán ghét, bất quá đâu rồi, ta có thể cảm nhận được ngươi không sợ, chính là bởi vì như thế, cho nên ta không có ra tay. Phẫn nộ, sẽ để cho người mất đi tỉnh táo, tại phẫn nộ trong sát nhân, là một loại bản năng, mà ở phẫn nộ bên trong, gắng giữ tỉnh táo, thì là một loại bổn sự. Ta Long Trần một đường theo Đông Hoang giết đến Trung Châu, ta cũng biết thường xuyên phẫn nộ, nhưng là ta phải gắng giữ tỉnh táo, không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, như vậy hội chôn trí tuệ của ta. Người trí tuệ một khi bị chôn, tự dễ dàng xử lý một ít chuyện ngu xuẩn, ta và các ngươi không giống với, ta không có gì có thể dựa vào, ta không thể có nửa điểm sai lầm. Bởi vì ta một khi sai lầm, ta sẽ vì của ta sai lầm tính tiền, cái kia rất có thể là vạn kiếp bất phục kết quả. Các ngươi có bốc đồng tư cách, bởi vì các ngươi sau lưng có Thiên Võ Liên Minh, có minh chủ đại nhân cho các ngươi chỗ dựa. Nhưng là ta không có tư cách này. Đương một sự kiện phát sinh ở trước mặt ta thời điểm, ta muốn dùng trí tuệ của ta đi phán đoán đối với sai, là cùng không phải, mà không phải chỉ xem hiện tượng trước mắt, tự đi mù quáng mà làm quyết định, càng sẽ không lại để cho phẫn nộ cùng thành kiến ảnh hưởng ý nghĩ của ta. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần, làm cho các đệ tử động dung, người tu hành, huyết khí phương cương, giận dữ sát nhân, huyết nhuộm trời cao, thế nhưng mà có mấy người có thể khống chế phẫn nộ của mình. Long Trần sư huynh, xin nhận mệnh không phải cúi đầu, mệnh không phải biết sai rồi. Phù phù, Tam thống lĩnh mệnh không phải vậy mà quỳ trên mặt đất, hướng Long Trần đã bái xuống dưới, làm cho ở đây các đệ tử một mảnh xôn xao. Tam thống lĩnh mệnh không phải, chiến lực cường hãn, tính tình càng là bướng bỉnh được muốn chết, vậy mà đối với Long Trần đi quỳ lạy chi lễ, đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng hình ảnh. Bị ta lừa dối hai câu, người tiểu biết sai rồi, cái này có phải hay không có chút quá lỗ mãng? Long Trần thò tay đem mệnh không phải kéo, không khỏi cười nói. Long Trần cũng là sững sờ, hắn không muốn giết mệnh không phải, là vì mệnh không phải trong ánh mắt, cũng không có cái loại nầy khí tà ác, nói rõ người này là một cái trực tràng đàn ông, cũng không phải là người xấu, sở dĩ khiêu khích Long Trần, hẳn là nào đó hiểu lầm. Hơn nữa hắn là Thiên Võ Liên Minh bốn đại thống lĩnh một trong, Long Trần tổng không có khả năng, vừa mới vừa đến, tự chém khúc kiếm anh thủ hạ đắc lực, cái này không thể nào nói nổi a. Không nói trước những đồn đãi kia thật giả, chỉ là Long Trần sư huynh ngươi phần này lồng ngực khí độ, đã làm cho Mạnh không phải phục rồi. Tam thống lĩnh Mạnh không phải vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Lòng dạ sở dĩ rộng lớn, cái kia đều là bị ủy khuất banh ra, cái kia là không thể làm gì chi thực. Long Trần ha ha cười nói, Long Trần sư huynh, chữ chữ châu ngọc, hàm ẩn chí lý, Mạnh không phải lần nữa đối với ngài xin lỗi. Tam thống lĩnh Mạnh không phải xấu hổ không chịu nổi địa đạo. Nói như vậy, bên ngoài đồn đãi, đều là giả đúng không? Nguyên gốc chút ít đi theo tam thống lĩnh Mạnh không phải sau lưng các đệ tử, vẻ mặt mờ mịt địa đạo. Đương nhiên là giả được rồi, Long Trần sư huynh như thế nhân phẩm, như thế nào biết làm những vô sỉ kia hoạt động. Tam thống lĩnh Mạnh không phải cả giận nói. Tam thống lĩnh Mạnh không phải cái này giận dữ, lập tức lại để cho chung quanh các đệ tử, cười ha ha, bất quá trước khi cái kia dương cung bạt kiếm không khí, thoáng cái bị hòa tan. Thực cũng tốt, giả cũng thế, kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là chính người có hay không phân biệt thị phi đúng sai năng lực. Long Trần đối với chúng nhân nói, Long Trần, bọn hắn như thế oan uổng ngài, ngài vì cái gì không đi giải thích đâu. Một người đệ tử khó hiểu địa đạo, khinh thường chịu Long Trần đạo, mọi người nghe xong, trong nội tâm ám chọn ngón tay cái, đây mới thực sự là cường giả, căn bản khinh thường tại đi giải thích. Long Trần tiếp tục nói, kẻ tin ta, không cần nhiều lời, không kẻ tin ta, nhiều lời vô ích. Bọn hắn cố ý hãm hại ta, cho ta dội nước bẩn, đó là cố ý để cho ta lâm vào hỗn loạn, nếu như ta đi giải thích, tự tiến vào bọn hắn bẫy dập. Ta Long Trần há miệng, sao có thể biện hôm khác hạ ung dung chi khẩu. Ta biện giải cho mình, tự lên bọn hắn hợp lý. Ta cũng không thời gian theo chân bọn họ đánh nước miếng trượng, càng không có thời gian đi thu thập chứng cứ chứng minh trong sạch của ta, thời gian của ta không thể lãng phí, nếu không sẽ chết được rất thảm. Ta không có thời gian đi giải thích, cho nên, bất kể là thật sự địch nhân cũng tốt, hay vẫn là bị người châm ngòi, cùng ta là địch cũng thế, chỉ cần hắn dám đối với ta giơ lên dao mổ, ta đều không chút do dự diệt sát. Đương Long Trần nói đến câu nói sau cùng thời điểm, tam thống lĩnh Mạnh không phải ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lưng run lên, cảm thấy từng đợt sợ hãi. Nếu như Long Trần lên sân khấu, chỉ sợ trên cái thế giới này, đã không còn có tam thống lĩnh Mạnh không phải người này rồi, cái kia điểm thủ đoạn, căn bản không vào được Long Trần pháp nhãn. Cũng may hiện tại hiểu lầm đã giải khai, tuy nhiên Long Trần như trước không có giải thích cái gì, nhưng là mọi người đã đối với Long Trần khăng khăng một mực kính phục, ở đâu còn có thể đi hoài nghi cái gì. Tân Lực, ta là quá khứ lời nói và việc làm hướng ngươi xin lỗi, xin nhận ta cúi đầu. Nói chuyện, tam thống lĩnh Mạnh không phải vậy mà đối với Tân Lực quỳ gối hành đại lễ. Tam thống lĩnh, cái này có thể tuyệt đối không được. Tân Lực kinh hãi, dục đem chi nâng. Thế nhưng mà tam thống lĩnh Mạnh không phải tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng đại, Tân Lực tuy nhiên kịp thời ra tay, nhưng là như trước không cách nào ngăn cản hắn, Tân Lực lực lượng, so tam thống lĩnh Mạnh không phải chênh lệch rất nhiều. Chỗ lời nói thật, ta sở dĩ một mực nhầm vào ngươi, chính là ghen ghét ngươi. Tam thống lĩnh Mạnh không phải đi hết thi lễ về sau, mới mở miệng đạo. Đố kỵ ta cái gì? Tân Lực vẻ mặt vẻ mờ mịt, đố kỵ ngươi, lớn lên tuấn, là, tiểu bạch kiểm, tam thống lĩnh Mạnh không phải cái kia trương mặt đen, trở nên có chút thật xin lỗi. Tân Lực, bốn đại thống lĩnh bên trong, người đẹp trai nhất khí, lại là kiếm tu, mà ta, chính là một cái quái vật. Tam thống lĩnh Mạnh không phải nhìn, chính mình cặp kia cự thô chân, thở dài nói. Long Trần sư huynh nói đúng, lòng dạ đều là bị ủy khuất banh ra, ta thuở nhỏ bởi vì thân thể khác thường, bị người trào phúng, sẽ nổi giận không thôi, ai cười nhạo ta liền đánh người đó. Dần ra, dưỡng thành bộ dạng này tính tình, hôm nay gặp được Long Trần sư huynh, được Long Trần sư huynh đề điểm, ta mới hiểu được. Ta đây là tự ti, của ta bạo ngược trên thực tế là vì che giấu ta bản thân chỗ thiếu hụt, ta chịu không được bất luận cái gì ủy khuất, cho nên, lòng dạ của ta vĩnh viễn đều là như vậy được hẹp. Mà Tân Lực ngươi, thường xuyên thụ ta khí, còn có thể cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng không mang thù, cho nên, vừa rồi cái kia một quỳ, ngươi tuyệt đối đương được rất tốt, cùng ta so với, ngươi mới là thật anh hùng. Tam thống lĩnh, ngươi có thể trực diện lỗi lầm của mình, ngươi cũng đồng dạng là anh hùng. Một cái đi theo tam thống lĩnh Mạnh không phải đệ tử, kích động địa hét lớn, hiển nhiên, Mạnh không phải cử động, khiến cho mọi người cảm động. Đúng vậy, tam thống lĩnh là đại anh hùng, tứ thống lĩnh cũng là đại anh hùng, Long Trần sư huynh cũng là đại anh hùng, các ngươi đều là đại anh hùng, ân. Chỉ có điều Long Trần sư huynh cái này đại anh hùng, khục khục. Muốn càng lớn hơn một chút, ân, đúng vậy, chính là muốn lớn hơn một chút. Một người đệ tử nói năng lộn xộn địa kêu to, nói càng về sau, không biết nên nói cái gì, vậy mà bắt đầu nói hưu nói vượn rồi, dẫn tới mọi người một hồi cười to. Đệ tử kia đem ba người đập thành một cái đặt song song, nhưng là lại cảm thấy không đúng, cảm giác Long Trần càng thêm anh hùng một ít mới đúng, nhưng là không biết như thế nào biểu đạt, kết quả gây ra một cái cười to lời nói. Thiên Võ Liên Minh bên trong, Tam Thống Lĩnh cùng Tứ Thống Lĩnh không hòa thuận, cái này là cả Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng biết sự tình. Nhưng là hôm nay, hai cái một mực đối chọi gay gắt địch nhân vốn có, vậy mà nhất thiếu mẫn ân cừu, quên hết ân oán trước kia, thành vì sinh tử huynh đệ, làm cho vô số đệ tử hưng phấn không thôi, cấp tốc đem tin tức truyền bá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều đệ tử vào tới, thậm chí có mấy chục vạn nhiều, đem chọn cái quảng trường vây được chật như nêm cối.